Nàng nói không muốn. Bầu trời âm u, mất đi ánh mặt trời, khiến cho trời xanh cũng trở nên tối đen. Chỉ có từng điểm ánh sao tồn tại, khiến cho mặt đất cũng đã trở thành màu đen mơ hồ. Loại biến dị như vậy, cùng với chỗ của núi Thương Phương Lan cư ngụ phát ra tiếng chấn động mãnh liệt như là ngọn lửa bốc cháy trong màn đêm, khiến cho người ta đảo Nam Thạch thấy cực kỳ rõ ràng. Trên đỉnh núi, lầu các đã không còn tồn tại, biến thành phế tích, còn có hố sâu dưới mặt đất, thậm chí bốn phía từng đợt khí lạnh như ẩn như hiện khuếch tán ra tám hướng. Ở trên mặt đất, Phương Thương Lan ngồi xếp bằng nhìn Tô Minh, mặt mang vẻ nụ cười. Tô Minh tiến tới vài bước, ngồi trước mặt của Phương Thương Lan, ánh mắt rơi vào mặt của cô gái. Hắn như là có cảm giác quay về quá khứ, nhưng bốn phía tối đen khiến cho hồi ức mang theo tro bụi. Đã lâu không gặp. Thật lâu sau, Tô Minh khẽ nói. Không bao lâu. Phương Thương Lan mỉm cười, vuốt sợi tóc, cất đi xương ngọc thạch ở trong tay. Tô Minh nhìn Phương Thương Lan, nhìn mắt của cô tràn đầy vẻ vui sướng, nhìn khuôn mặt trong ký ức, hắn bỗng nhiên không biết nên nói gì. Trong hắc ám, trên đảo Nam Thạch dưới đáy biển, trước mắt Tô Minh hiện ra hình ảnh của năm đó. Thời gian chậm rãi qua đi, dường như đã qua rất lâu. Nụ cười trên mặt của Phương Thương Lan dần dần tán đi, biến thành vẻ bình tĩnh. Cô thầm thở dài, dần dần cúi đầu, giống như Tô Minh, im lặng. Hàm Sơn Thành đã như thế nào rồi? Tô Minh nhẹ giọng hỏi. Đã mất rồi. Phương Thương Lan mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm. Vậy bộ lạc của nàng ly tán rồi. Phương Thương Lan mở mắt nhìn Tô Minh, khuôn mặt 25 năm cô chưa từng quên. 20 năm nói dài không dài, nhưng ngắn cũng không ngắn. 20 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hai người im lặng. Trong bóng đêm, dường như không có cộng đồng đề tài. Tử Yên nói, đã trải qua mấy năm nay của các người? Qua một lúc, Tô Minh đánh vỡ sự im lặng. Thực, Tử Yên sư tỷ đã phải trả giá rất nhiều cho tôi, nhưng tôi không thể nào báo đáp được nàng. Phương Thương Lan cắn môi dưới, lại khẽ nói. Vậy cho nên, nàng mới bày ra sát cục, vì muốn kết liễu Vân Lai. Tô Minh nhìn cô gái trước mặt trông như yếu đuối, tự nhiên năm đó hắn thấy, dưới bề ngoài yếu mềm đã ẩn giấu nhiều sự cứng cỏi. Nhưng đáng tiếc đã bỏ đi, không thể nào sử dụng được nữa. Phương Thương Lan cúi đầu nhìn bàn tay của mình, bỗng nhiên ngẩng lên, hai giọt nước mắt trong suốt rơi trên mặt của Tô Minh. Nếu như không phải ta không nhìn thần thông của nhiều người khác, không biết 20 năm huynh đã trải qua, chúng ta sẽ có rất nhiều đề tài để nói chuyện hơn một chút. Tô Minh há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Cô gái trước mắt năm đó thích hắn, bây giờ tình cảm vẫn còn, nhưng Tô Minh không biết làm sao mà chấp nhận. Trong lòng của hắn, ấn tượng với Phương Thường Lan chỉ vẹn vẹn ngừng lại ở ban đầu. Chúng ta quen nhau tại Hàm Sơn Thành, cùng tiến vào trong Thiên Hàn Tông. Từ Mã Tín là chồng tình trùng trên người của tôi năm đó đã bị chặt đứt. Việc này là cảm ơn huynh. Huynh không có nợ tôi. Phương Thường Lan khẽ nói, thanh âm dịu dàng vang vọng tứ phía, giống như là cô, là cho người ta cảm giác mềm yếu. Chúng ta là bạn tốt. Tôi mình nghe Phương Thường Lan nói, nhẹ giọng bảo. Bạn sao? Chúng ta là bạn. Phương Thường Lan thì thào, trên mặt là có nụ cười. Chẳng qua nụ cười kia khác biệt rất lớn khi hai người mới quen nhau. Nụ cười đó không phải là vui vẻ, mà mang theo vẻ chua xót. Mục đích của huynh tới đây, ta đã biết rồi. Hoặc là mang tôi đi. Còn hoặc là đừng quan tâm đến tôi nữa. Phương Thương Lan nhắm mắt. Tô Minh im lặng. Nếu đã không mang tôi đi, thì huynh cần gì phải tới? Để cho tôi chìm đắm trong ký ức thế giới của mình, vậy chẳng phải là càng tốt hơn hay sao? Tô Minh, huynh đi đi. Phương Thương Lan vẫn nhắm mắt, lời nhẹ nhàng toát ra vẻ kiên quyết. Ta không thể nào mang nàng đi, nhưng ta có thể giết người cưỡng ép điều nàng không mong muốn. Tô Minh nhìn Phương Thương Lan, lại trầm giọng nói. Ta không cần. Tôi có muốn gì là không muốn đâu. Huynh không muốn mang tôi đi, thì tôi cần chọn cách sống của mình. Phương Thương Lan biểu tình bình tĩnh, lời nói vẫn dịu dàng, nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều sự đau thương. Tô Minh cảm giác ra được. Tô Minh im lặng giây lát, phức tạp nhìn Phương Thương Lan, lặng lẽ đứng dậy, cất bước đi. Hắn không thể nào chấp nhận Phương Thương Lan không phải cô gái không đủ ưu tú mà vì bản thân Tô Minh. Hắn không muốn mình có nhiều vướng bận. Chuyện tình yêu năm đó tại Ô Sơn đã bị chôn vùi, tại chốc kiểu giới đổ thạch, ngôn ngữ và biểu hiện của mấy cô gái khiến cho hắn nhìn thấu rất nhiều. Tôi thực sự hâm mộ Bạch Tố năm đó. Tôi muốn biết, Tô Minh, mấy năm nay, rốt cuộc rằng có cô gái nào khiến cho huynh khó quên nhất? Sau lưng của Tô Minh truyền đến thanh âm mềm nhẹ của Phương Thượng Lan. Tô Minh khựng bước chân, trước mắt hiện lên từng khuôn mặt. Những khuôn mặt có rõ ràng, có mơ hồ, nhưng cuối cùng đều tán đi hết. Không có. Nếu nói có, thì có lẽ chỉ là lúc thiếu niên, thiếu nữ tên gọi Bạch Linh, khiến cho tim Tô Minh đập nhanh, giờ cũng khó mà quên được. Nhưng, đó là quá khứ. Huynh là một người vô tình. Tô Minh. Phương Thượng Lan dường như đoán được lòng của Tô Minh. Sau lưng của hắn, cô khẽ lẩm bẩm. Có lẽ. Tô Minh thầm trả lời ở trong lòng. Trừ Bạch Linh ra, hai cô gái làm hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Một là Bạch Tố, một là Thiên Lam Mộng, Thiên Lam Mộng. Nhưng Bạch Tố không chọn con đường Tô Minh cho cô quay đầu. Thiên Lam Mộng ở chút kiểu giới cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn, im lặng, khiến cho loại khắc sâu này dần dần biến bình thường. Mãi đến khi Tô Minh rời đi, trên ngọn núi chỉ còn lại một mình Phương Thương Lan. Cô im lặng ngồi đó, mở to mắt, có một giọt nước mắt chảy xuống, khiến cho thế giới của cô mơ hồ. Ta thấy quá khứ của mọi người, nhưng không thấy tương lai của bản thân. Cô khẽ thì thào, trong sự cay đắng, nước mắt rơi lại càng nhiều. 20 năm nay, bóng hình trong lòng của cô vẫn luôn khó quên. Hôm nay xuất hiện, kết cuộc giống như năm đó, không biến đổi gì nhiều. Vậy có lẽ, quên. Đó là lựa chọn tốt nhất. Phương Thượng Lan cúi đầu. Giây phút cô cúi đầu, phía xa, trên ngọn núi truyền đến một bóng người. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng lớn, không có tóc, đứng đó. Mắt lóe ra tia sáng âm u, tràn ngập hơi thở tà dị, tựa như là dung hợp với núi dưới chân. Gã lạnh lùng nhìn Phương Thượng Lan và hố sâu vết tích tứ phía, từng bước một đi tới. Thân hình như ảo ảnh đi tới, khiến cho không khí vặn vẹo. Mãi đến khi gã cách Phương Thượng Lan 10 mét. Nơi này là chuẩn bị vì ta sao? Người đàn ông vân lai trong miệng tử yên. Gã quét mắt tứ phía, nhìn bầu trời vốn tồn tại mặt trời thì con người co rút. Phương Thượng Lan ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn vân lai, không lên tiếng. Chỗ này lúc trước tồn tại lầu cát. Bên trong có trận pháp dao động chắc chắn khi ta rơi vào trong đó. Sẽ phải khựng lại giây lát. Vân lai bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào vị trí hố sâu. Sau đó... ta đi ra lầu cáp, thì lại bước vào trong một trận pháp. Trận này có thể đóng băng, dù rằng tu vi của ta cũng sẽ bị phong lại một chớp mắt. Vân lại biểu tình lộ ra vẻ khen ngợi, gần lại vài bước. Sau đó, là 99 kiếm khí núi này tràn ngập, khiến cho ta không thể nào chú ý trên bầu trời, sát khí chân chính giáng xuống. Vân lại tới cách Phương Thượng Lan 3 mét, ánh mắt rơi vào người của cô. Chắc người còn có thủ đoạn khác lần lượt thi triển. Mà nên khi giết chết ta mới thôi. Không sai. Đích thực ngươi không tệ. Không uổng là người phụ nữ vần lai ta nhìn chúng. Tâm cơ của ngươi nhẫn nhịn như vậy. Nhưng trong đó chắc chắn cũng có phần mưu tính của Tử Yên tiện nhân. Vần lai bỗng nhìn cất tiếng cười. Thực ra ta là rất khó hiểu. Tại sao ngươi lại hận ta? Năm đó nếu như không có ta, ngươi và Tử Yên tiện nhân kia, kết cục sẽ rất thê thảm. Nếu như không có ta, thì giờ ngươi đã trở thành lệ hồn rồi. Các ngươi chỉ cần trả giá trở thành thị thiếp của ta vậy. Đó chính là giao dịch. Có gì mà phải oán hận. Mạnh ăn thịt kẻ yếu, đó là quy tắc của trời đất. Người muốn sinh tồn, muốn được cường giả che chở, thì có gì là không thể nào lấy hay bỏ đi. Ta đối với người khác hẳn người ngoài. Người không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng. Mấy năm trôi qua, ta có cưỡng đoạt người một chút nào hay không? Vân lại lắc đầu, chậm rãi nói. Người đừng biết rõ rồi, vẫn còn cố hỏi. Người nhìn chúng là công pháp thần thông của ta, mà ta từng trông thấy ký ức của người. Ký ức trước sau khi người ngẫu nhiên gặp ta và sư tỷ. Mấy năm qua, ta đã giúp người rất nhiều lần. Chưa không nói năm đó người cố ý và tính kế. Mấy lần trợ giúp ta đã trả đủ cho người. Phương Thượng Lan bình tĩnh nói. Không đủ, ta không nỡ cứ thế mà giết đi người. Nhưng Tử Yên tiện nhân kia đã thay đổi ý định của ta. Ta sẽ lấy lại ả. Còn ngươi, ta vẫn có thể tha thứ được. Nhưng ngươi không có lựa chọn. Nhất định phải trở thành thị thiếp của Vân Lai. Vân Lai mắt chợt lóe, lại bước ra một bước, cách Phương Thượng Lan chưa đến 2 mét. Hắn đã đi rồi. Ngươi không cần tại đây, chăm phen thăm dò và giải thích. Trong mắt của Phương Thừng Lan lộ ra vẻ châm chọc. Hơn nữa, tại chỗ ta không có chữ nhất định. Phương Thừng Lan ta đã không muốn thì thà chết. Trở thành thị thiếp của ngươi. Ta không muốn. Vân lại híp mắt, hừ lạnh, nâng chân lên định đạp một bước tới gần Phương Thừng Lan. Nhưng khoảnh khắc gá nhất thì bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói cực kỳ lạnh lùng như gió rét cắt ra. Nàng nói không muốn. Ngươi không nghe thấy à? Giữa phút thanh ngầm xuất hiện, Vân lại mạnh mẽ xoay người. Thấy sau lưng không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Một người mặc áo dài, mái tóc đen, khuôn mặt tuấn tú nhưng biểu tình lạnh giá như băng. Vân lại nhèo mắt, tu vi trung kỳ man hồn vận chuyển toàn thân, khiến cho không khí tứ phía như là tê liệt vặn vẹo phạm vi lớn. Gã đứng đó nhìn chằm chằm vào Tô Minh, bỗng nhiên nở nụ cười. Khó được gặp cường giả man tộc cùng thời với ta. Nếu ngươi vừa mắt nàng này, thì Vân ta lỗ mãng rồi. Hết chương. Không thèm nói lý. Vân lại mỉm cười, để tránh sự hiểu nhầm, hắn lùi sang bên cạnh một chút, rời ra khỏi chỗ Phương Thương Lan ở. Kỳ thực gã tới đây trong lòng đã có sự chuẩn bị. Dù sao, trước tiên gã cảm nhận được hơi thở quét qua đảo Nam Trạch, sau đó núi mà Phương Thương Lan đang ở đang trở nên biến dị. Hơi suy nghĩ liền đoán được nhân quả. Cộng thêm đi tới núi, thấy chỗ này sắp xếp và dao động vẫn còn sót. Đối với người bí ẩn đột nhiên đi tới đảo Nam Trạch, lòng của gã nổi lên kiêng dè. Tính cách của Vân Lai luôn cẩn thận, không dễ dàng chịu ra tay. Đặc biệt là một kẻ đối địch gã không nhìn thấy, ví dụ như là Tô Minh ở trước mặt của gã chính là một loại người như vậy. Dù cảm thấy Phương Thương Lan rất quan trọng, nhưng mà tính của cô quá cứng cỏi, thần thông quái dị, tuy tu vi không cao, nhưng mà khiến cho Vân Lai khó có thể cưỡng ép thuần phục, vậy cho nên dùng kế dụ dỗ. Nhưng hôm nay so với đắc tội người trước mắt, tính cách cẩn thận làm cho gã lựa chọn kéo dài theo gã thấy, tu vi của mình giờ cúi đầu, chắc đối phương sẽ không chọn xung đột, vậy cho nên gã đủ thời gian hiểu đối phương, thời gian vẫn còn rất nhiều. Loại dứt khoát từ bỏ này khiến cho gã có thể trở thành bá chủ của một phương, sống đến ngày hôm nay trước và sau hai tai kiếp, cuộc chiến không nắm chắc, gã sẽ không bao giờ chiến đấu. Nhưng, gã đã gặp phải Tô Minh. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, khoảnh khắc Vân Lai cười nói thì hắn bước ra một bước như là mũi tên rời cây cung, phút chốc xuất hiện ở trước mặt của gã. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã tới gần. Vân Lai biến sắc, lập tức thụt lùi, tay phải nâng lên vùng mạnh. Lập tức chiếc người của gã vặn vẹo lan tràn hướng đến Tô Minh. Tô Minh tới gần, giao một chỉ, đụng chạm vào nhau. Tiếng nổ ầm ầm, Tô Minh biểu tình bình tĩnh, toàn thân lóe ra ánh sáng vàng, trong người phát ra những tiếng kèn két. Hắn không lùi bước, cứng rắn, cản lấy dư chấn, tiếp tục tiến tới phía trước. Còn Vân Lai thì con người chấn động, cảm giác được lực lượng mạnh mẽ đào vòng rơi trên người của gã, làm trong tiếng nổ liên tục lùi về 10 mét, mặt xanh mét. Gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh bước tới. Người bức người quá đáng. Vân ta đã từ bỏ, nhường nàng này. Thực sự, người và ta không oán không cừu. Tại sao người lại như vậy? Ta giết người, không vì làm sao hết. Tô Minh bình tĩnh nói. Trong mắt của hắn, Vân lại phải chết. Dù không phải vì Phương Thương Lan, chỉ là những lời Tử Yên nói thì Tô Minh đã chọn giết chết kẻ này. Nếu nói vì sao, thì là để cho có thể giao cho nhị sư huynh. Hắn tin tưởng nếu như nhị sư huynh có mặt, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhoáng người lên, tay phải nâng mạnh đánh ra một đấm, năm đấm đánh vào không khí lập tức phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Vân Lai gầm giống, đôi tay nâng lên ấn pháp quyết. Phút chốc trước mặt của gã xuất hiện một mảnh xương đỏ. Sương khói cuồn cuộn hình thành nhiều ảo ảnh, mỗi một ảo ảnh là một cô gái mang tới tiếng rít sắc nhọn nhào hướng Tô Minh, và chạm tới năm đấm hắn đánh ra ở giữa không trung. Cả đảo Nam Trạch kịch liệt rung động, những ảo ảnh đều tan vỡ. Vân Lai liên tục biến đổi sắc mặt, lao nhanh ra phía sau. Tô Minh bước ra khỏi sương khói đỏ tan vỡ, nhìn giữa không trung Vân Lai bay xa. Hắn nâng lên tay phải chụp lấy bầu trời. Cái chụp này, bầu trời giả dối lập tức xuất hiện vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, lao hướng tay phải của Tô Minh. Chớp mắt như là bị tay của hắn nắm lấy, vùng hướng bầu trời. Khoảng khắc tay vùng ra, trong vòng xoáy nổ tung, hình thành cuồng phong trùng kích quét lấy tám hướng. Chớp mắt đuổi theo Vân Lai lao nhanh. Khoảng khắc quét qua bên người của gã, toàn thân của Vân Lai tỏa ra ánh sáng. Cứng rắn mà chống cự, khóe miệng của hắn tràn ra máu, bước chân hơi dừng lại. Khi gã dừng lại thì mặt của Tô Minh không biểu tình, bước ra một bước, biến mất. Lúc xuất hiện lã ở trước mặt của Vân Lai, đôi mắt của Vân Lai lộ ra vẻ kinh hoàng. Gã định ra tay ngay lập tức, cảm giác được Tô Minh bùng phát ra sức chiến đấu cường lại, gã khó có thể nào đối kháng được. Thậm chí, đối phương một chỉ, một đấm là khiến cho Vân Lai có cảm giác đối mặt với thiên địa tài kiếp. Đặc biệt là trong mắt của hắn đối phương không thể nói lý, mình rõ ràng đã cúi đầu rồi mà hắn vẫn còn ra tay, khiến cho Vân Lai tức giận mà không hề có cách nào hết. Chết tiệt, kẻ này tu vi cao như vậy mà cố chấp không thèm nói lý. Thực sự... Mắt nhìn thấy tụi mình tới gần, nguy hiểm sinh mạng bao trùm lấy thể xác và tinh thần của Vân Lai. Gã vội vàng thụt lùi, vội vàng mở miệng. Ngươi, hãy để cho ta nói một lời. Tuy rằng Phương Thường Lan đã được ta che chở nhiều năm, nhưng ta chưa bao giờ đụng vào nàng ta một chút. Còn Tử Yên, trong tai kiếp hỗn loạn, nếu không có ta, thì nàng ta đã sớm chết rồi. Đó là giao dịch, ta đâu có làm sai. Lời của Vân Lai không khiến cho bước chân của Tô Minh tạm dừng. Hắn biểu tình, cất bước, lại đến gần rất bình tĩnh, tay phải vùng lên, sấm sét ầm ầm. Ở trước mặt của Tô Minh biến ảo mười mấy lôi cầu, tia chớp lượn lờ, nhưng lôi cầu dung hợp một chỗ lao vào hướng Vân Lai. Ngươi không thèm nói lý, không lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Vân Lai thấy Tô Minh mắt điếc tai ngơ thì con người co rút, hắn gầm rú, đôi tay duỗi ra. Phút chốc sau lưng của gã màn tượng biến ảo, tượng này có 9 tay, trán có 3 mắt. Nó biến ảo ra mạnh mẽ trướng to, người chớp lóe ra ánh sáng âm u, 9 cánh tay cùng nâng, ấn hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, Vân Lai cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, máu lập tức nổ đi, hóa thành mảng lớn xương máu. Tay phải Vân Lai thò ra vào trong xương máu, chụp ra một trường đao màu máu. Gã rút nó ra, nâng tay lên, rồi xếp bằng ở không trung, miệng phát ra chú ngữ. Chỉ thấy trường đao màu máu vù vù sát khí ngập trời. Bên ngoài trường đao có hồn ảnh gần 100 cô gái lượn lờ, chém hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình như bình thường, khoảnh khắc man tượng đến thì tay phải của hắn nâng lên chộp hướng man tượng. Cú chộp nhìn thì rất đơn giản, lập tức man tượng toàn thân vang đến ầm ầm, xuất hiện từng vết nứt. Mấy vết nứt lan tràn, Tô Minh mạnh mẽ nắm tay lại. Tay siết lại, man tượng lập tức nổ tung, một tia khí đỏ tách ra, lao hướng tay phải của Tô Minh. Cái chộp bắt này là một thần thông chính hắn, phản đấy, nắm giữ lại bất tử bất diệt giới. Bây giờ tay phải của Tô Minh lượn lờ khí đỏ, nhưng khí đỏ này như xương, đều là man tượng Vân Lai tàn vỡ biến thành. Trước mặt của gã cũng có một mảng lớn khói đỏ cuộn cuộn, bên trong đó có một trường đao màu đỏ đang rít gào tiến tới. Cửu biến thập hóa, lôi thuật đồng nhất. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, nguyên thần tản ra, bao phủ ngoài người của Tô Minh, hóa thành thân nguyên thần. Nguyên thần nhìn hướng trường đao, mắt sáng ngời, có thể thấy trong con người nguyên thần chiếu rọi bóng trường đao đang tới gần. Cùng lúc đó, tay phải của Tô Minh khí đỏ lăn lộn, hóa thành một trường đao đỏ tương tự. Đó chính là thần thông tiên tộc của Tô Minh, cửu biến thuật ở trong cửu, biến thuật hóa, lôi thuật đồng nhất. Khoảnh khắc thi triển ra thuật này hình thành trường đao đỏ nắm ở trong tay phải của Tô Minh, bị hắn nâng lên, trực tiếp chém trường đao tỏ đỏ từ trên trời xông tới. Tiếng nổ vang vọng, hai trường đao nhìn cùng tan vỡ, nhưng đao này vỡ mạnh, mảnh vụn chưa tan biến đã bị Tô Minh phun ra một ngụm khí hóa thành cuồng phong cuốn. Mạnh mẽ, vụn tuyết, đao quét hướng Vân Lai. Tông Trạch, nếu ta chết rồi, thì đảo Nam Trạch này sẽ trở lại mặt biến. Người vẫn còn không ra tay sao? Vân Lai vẻ mặt hoảng sợ, lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Minh cường đại đã vượt qua gã đoán rất nhiều, càng chấn kinh các loại thần thông của hắn. Mắt thấy những mảnh vỡ hồng đao xé gió mà lao tới, gã lùi nhanh, giống to. Giây phút gã hét lên, một tiếng thở dài quanh quẩn thiên địa. Chỉ thấy sau lưng của Vân Lai thụt lùi thân hình của Tông Trạch cất bước ra khỏi hư vô. Khoảnh khắc đi ra, y phức tạp nhìn Tô Minh. Đằng sau của y, Vân Lai lao nhanh, trong lòng điên cuồng rít gào vọt hướng động phủ của Tô Minh. Gã còn có một sát chiêu, nhưng vẫn phải trở về động phủ mới có thể lấy ra vật bị tế tự. Tông Trạch phức tạp, đối mặt cùng với cuồng phong đao vỡ ập tới. Tay phải nâng lên pháp quyết ấn một cái. Cái ấn này, thân hình của y va đụng với gió cuốn, mảnh vỡ trường đao, ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy sau lưng của Tông Trạch lại xuất hiện một người. Người này bộ dạng giả nua, chính là bản thân của Tông Trạch. Ngay sau đó lại xuất hiện một thân hình, vẫn là Tông Trạch, chẳng qua lại càng thêm tang thương hơn nữa. Từng thân hình một người già hơn một người xuất hiện tám đến hóa thành một hàng, chặn lại cuối cùng dung hợp vào một chỗ, lại hình thành thân của Tông Trạch. Đôi tay của Tông Trạch duỗi ra, phút chốc khí thế lại thuộc về tuyệt vu. Nhìn thấy hình thành màn sáng ngăn cách giữa Tô Minh và Vân Lai lao nhanh trốn đi. Nếu như Vân Lai chết, thì Nam Trạch sẽ có kịch biến. Đó là liên quan đến mấy ngàn người. Vu tộc ma. Xin. Tông Trạch vẫn chưa dứt lời, thì con người bỗng nhiên co rút, lảo đảo lùi lại vài bước. Khi thế tuyệt vu lại dâng lên. Cùng lúc đó, đôi tay ấn pháp quyết, liên tục chỉ vài cái trên người, đôi mắt lóe ra tia sáng âm u. Khiến cho y có hành động như vậy là bởi vì phía trước Tô Minh đi tới, ngoài người chớp lóe ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng tím như là nước phủ lên toàn thân của hắn, hình thành áo giáp màu tím. Cùng lúc đó, Tay phải của Tô Minh nâng lên, ánh sáng tím lan tràn, một trường thương tím cách mấy mét, chấn nhiếp tinh thần xuất hiện trong mắt của Tông Trạch. Cường đại, điên cuồng, giết chóc xé rách lòng của Tông Trạch, khiến cho mắt của y hoảng hốt như là tinh thần bị cuốn vào trong vòng xoáy hoàng tuyền. Khoảnh khắc mắt của y tỉnh táo lại thì vĩnh viễn không quên đầy trời sắc tím. Y thấy Tô Minh nâng tay, mạnh mẽ quăng ra hướng trường thương. Trường thương ong lên một tiếng phá tan ra màn sáng cách trở của Tông Trạch. Màn sáng không có chút lực cản nổ tung, trường thương biến thành tự ảnh ngập trời lao hướng Vân Lai, tốc độ cực nhanh, rạch phá trời đất, xuyên thấu thân thể của Vân Lai kinh hoàng đến cực độ. Tiếng hét thê thảm, Vân Lai nổ tung, trường thương ầm một tiếng đâm vào ngọn núi trống trải phía xa, núi rung động biến thành tro bụi. Tô Minh đứng ở giữa không trung, toàn thân ánh sáng màu tím nhanh chóng tán đi, giáp tím trở thành tơ, chui vào người của hắn. Vẫn còn trường thương phía xa mới bị ném ra cũng đã hóa thành một luồng sáng màu tím bay về trong tay của Tô Minh. Chớp mắt, hắn trở lại bộ dạng cũ, chắp tay hướng Tông Trạch. Lỡ tay, hãy thử lỗi. Hết chương. Làm một chuyện. Tông Trạch thầm than thở, ánh mắt nhìn Tô Minh lại càng phức tạp. Năm đó, lần đầu gặp nhau, người trước mặt vẫn còn yếu kém, chưa khiến cho y chú ý bao nhiêu. Sau này gặp lại thì tu vi nhấp hồn người, phất tay đã có lực lượng phong ấn thiên địa, khiến cho Tông Trạch rung động. Nhưng y lờ mờ thấy ra đối phương ở trạng thái này không phải là Tô Minh. Sau đó là bây giờ, y lại thấy Tô Minh. Nhưng lúc này, hắn mang đến cho y sự rung động vượt qua hai lần trước. Không phải nói tu vi của Tô Minh vượt qua là Hồng La, mà vì lúc này hắn ở trong mắt của Tông Trạch là bản thân của hắn. Sau đó, ba lần gặp gỡ, mỗi lần lại khác nhau. Cả đời này Tông Trạch gặp người chỉ có duy nhất Tô Minh trước mắt, làm cho y có cảm giác mãnh liệt như vậy. Lần này ngươi lỡ tay, hậu quả là đảo Nam Trạch ta từ nay không còn an toàn. Từ nay mọi người sẽ dãy dụa sống trong tai kiếp, lại lần nữa đối mặt với nguy hiểm, đối mặt săn người đến từ Đông Hoang. Tông Trạch không nhìn thịt nát Vân Lai chết đi mà thở dài. Tô Minh im lặng không lên tiếng, giây phút giết chết Vân Lai thì hắn cảm giác đất đảo Nam Trạch này khẽ chấn động. Chấn động mới đầu không mãnh liệt nhưng rồi hóa thành những tiếng nổ, màn trời đất nhân tạo liên tục chớp lóe, luân phiên, chợt tối sáng. Khi Tô Minh ngẩng đầu nhìn, màn đêm nhân tạo mạnh mẽ lóe sáng, ánh chiếu đảo Nam Trạch. Nhưng mà ánh sáng như là sấm sét chớp lóe rồi tan biến đi. Tiếng bùm bùm phát ra từ màn trời. Theo ánh sáng tán đi, ngôi sao trên trời nhân tạo dường như là liên tiệm với nhau, dần dần ảm đạm, cuối cùng thành màu đen. Nhưng bây giờ đen và tối giữa nãy là khác nhau về bản chất. Mới nãy đen là vì trời đất tạo mà mất đi các linh khí ảm đạm. Nhưng giờ đảo Nam Trạch xuất hiện biến cố, trời đất nhân tạo tan vỡ, dù rằng có phòng hộ, nhưng mà nó biến thành trong suốt, đen dày đặc chính là màu của Tử Hải. Khi Tô Minh thấy màu đen của Tử Hải, Tông Trạch thấy, Phương Thượng Lan trên ngọn núi nhìn thấy, tất cả người hai vu tộc Vu Man cư ngụ ở trên đảo Nam Thạch, Trạch cũng thấy rõ cả. Nếu như không kiên cường sẽ khó mà dãy giụa, nếu như không kiên cường khó bỏ khỏi cái chết, nếu như không kiên cường là càng khó sau khi vô số người đất Nam Thần chết đi có thể mở mắt ra. Cho nên, dù đảo Nam Trạch này xuất hiện nhiều biến dị, dù có không ít người nhìn thấy Vân Lai chết, thấy Tô Minh xuất hiện, nhưng vẻ mặt của họ chấn động thôi chứ không có nhiều sự kinh hoàng, càng chẳng có tiếng xôn xao truyền tới. Họ im lặng nhìn bầu trời, im lặng cảm nhận đất trời dưới chân, đang động, khiến cho cả đảo Nam Trạch chậm rãi thăng lên trên mặt biển. Trong đám người, Tử Yên ngơ ngác nhìn mọi thứ, chuyện xảy ra nằm trong dự đoán của cô, nhưng không ngờ kết quả sẽ như vậy. Tuy cô từng là thị thiếp của Vân Lai, và tự nhận hiểu biết về gã, nhưng vẫn không biết rằng trận pháp đảo Nam Trạch liên tiếp với mạng sống của Vân Lai. Phương Tương Lan im lặng, sự sống của Vân Lai liên tiếp với trận pháp thì cô đã biết, cũng bởi vì như vậy cô đã chuẩn bị rất nhiều, cuối cùng là rất có sự tin chắc giết chết Vân Lai hoặc là trọng thương gã. Cô cũng biết Vân Lai chết rồi, hậu quả là trận pháp đảo Nam Trạch này sẽ tàn vỡ, đảo sẽ từ dưới đáy Tử Hải lại xuất hiện trên mặt biển. Nhưng ánh mắt của cô kiên định. Thực sự, Tử Yên đã vì mình chịu khuất nhục rất nhiều năm. Tuy bây giờ nàng ở cùng với nhà Mộc, nhưng nàng không biết trên người có cấm chế của Vân Lai. Nhìn như là tự do sống chết, nhưng kỳ thực, nàng vẫn nằm trong tay của gã. Việc này Tông Trạch sẽ không thể nào can thiệp quá nhiều, trừ phi tu vi của nhà Mộc có thể bước vào trong hậu vu. Đây là điều mình có thể thấy trong ký ức của Vân Lai. Tử Yên đã vì mình mà chịu nhục, mình có thể vì nàng mà cõng bêu dành máu lạnh. Dù lấy cả Nam Trạch này làm cái giá, chỉ cần cho Tử Yên chân chính mà tự do, vậy thì mọi thứ đều đáng giá. Đó là năm đó Phương Thượng Lan định ra kế hoạch giết chết Vân Lai, thì thầm nhủ đến. Kế hoạch của cô còn có khâu thứ hai, đó là giết hoặc là trọng thương Vân Lai rồi, cô sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng mang Từ Yên bình yên mà rời đi, tới đảo khác mở ra sinh hoạt mới. Nhưng, Tô Minh xuất hiện, đánh loạn mọi thứ. Tô Minh cảm nhận đảo dưới chân chấn động lại càng ngày càng kịch liệt, tiếng nổ ầm ầm truyền ra, chắc là đảo Nam Trạch này bay lên trên. Hắn im lặng nhìn đáy từ hải bên ngoài, nước biển ồ ạt ra, trên mặt biển xuất hiện một lỗ hõm to lớn, từng đợt sóng gợn, lăn tăn sang mép. Chỉ thấy sát mặt biển vốn là trống trải, trong tiếng kinh nổ, kinh thiên động địa, một hòn đảo nhỏ từ dưới đáy biển trồi lên. Khoảnh khắc trồi lên, thật rất nhiều nước biển cuồn cuộn, nó có thể thấy một màn sáng hình cung bao phủ hòn đảo. Đảo xuất hiện ở trên biển, nước mưa trên bên ngoài, xuyên qua màn sáng rơi vào bên trong. Tô Minh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài màn sáng tầng bay ở trên trời, nhìn biển gầm giống bên phải, bên tai vang vọng, giọng của Tông Trạch. Đông Hoàng Đại Lục va chạm. Nam thần chia năm xẻ bảy, biến năm ba khối đại lục nhỏ đi rất nhiều, rồi vô số đảo mép bìa. Ba khối đại lục nhỏ có trận pháp phòng hộ như là bị phong tỏa, cấm tất cả người ngoài bước vào. Trừ ba khối lục địa nhỏ ra thì còn có những đảo hỗn tạp. Trên đảo đa số là không hề có sinh linh, chỉ ít ỏi là giống như ta, là những người sống sót sau tai nạn cư ngụ. So với ba khối lục địa bị phong tỏa, chúng ta sinh hoạt ở trên đảo đối mặt với hung hiểm nhiều hơn. Hung hiểm đến từ tử hải, nhưng càng nhiều là từ đồng hoàng. Tai biến đồng hoàng, nam thần vỡ ra, thì tất cả đã phải chịu tai nạn. Đối mặt với đất tàn vỡ, xuất hiện nhiều đảo. Những người đồng hoàng là gấp mấy lần người nam thần, vậy cho nên, mức độ thương tổn cho nam thần thì rất nhiều, mặt đất không chia năm xẻ bảy. Nam thần tử thương đã quá nhiều, đồng hoàng tổn hại không nặng, tạo thành chênh lệch mạnh yếu to lớn. Người đồng hoàng lấy săn bắt người nam thần chúng ta làm vui. Theo họ thấy, thì người nam thần chúng ta, dù là hai tộc vô man đều chỉ là hạ đẳng. Ví dụ như Ma La Thịnh Hội là những đảo ngoài Đông Hoàng Đại Lục một đảo Ma La to nhất tổ chức yến hội, máu mẹ săn giết nam thần. Ma La Thịnh Hội là hai năm một lần. Quả nhiên, giờ đã sắp tới rồi. Này, đảo Nam Trạch ta lộ ra trên mặt biển, chắc chắn là sẽ khiến cho Đông Hoàng chú ý. Tô Minh, ngươi thực sự không nên giết chết Vân Lai. Tông Trạch nhìn bầu trời, ngoài màn sáng, nhìn biển tứ phía, lộ ra lời nói tang thương. Chỗ Tông Trạch tiền bối, có bản đồ ngoài Đông Hoang liên quan đến đảo Ma La hay không? Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trời, ngoái đầu nhức, liếc Tông Trạch, bình tĩnh nói. Mắt của Tông Trạch trượt lóe ra tia sáng, hắn nhìn Tô Minh, biểu tình nghiêm trọng. Ngươi nên biết, đảo Ma La là đảo lớn nhất ngoài Đông Hoang. Chủ đảo Ma La lão nhân, tu vi là đỉnh, hậu kỳ man hồn. Nửa bước vào đại viên mãn. Ta đã từng đấu với hắn và đã bại trận. Người này thần thông khó lường, nắm giữ lực đại ngu thiên cung. Dựa theo cách nói của man tộc các ngươi thì hắn đã từng đi đại ngu vương triều. Người như vậy, một khi trở thành man hồn, đại viên mãn tương đương với đỉnh cao tuyệt vu vu tộc ta. Thuộc về đó là có tư cách chạm đến vu vu. Tu vi của người đúng là không hề bình thường. Nhưng người có tự tin đấu với hắn hay không? Tông Trạch trầm giọng nói. Ta nhớ, đã từng nghe người nói về hệ thống vu tộc, ương, hậu, tuyệt. Trong ba cảnh, thì vu tuyệt cảnh có thể so với man hồn đại viên mãn của man tộc, có phải không? Tô Minh không đáp lời của Tông Trạch mà lạnh nhạt hỏi. Lý luận như vậy, nhưng mà thực ra hệ thống man tộc lâu dài được man thần đời thứ nhất tạo ra. Trở thành trụ cột của man tộc, hệ thống vu tộc ta là năm đó cửu lê chủ tử đã bỏ đi thân phận man tộc tự sáng chế. Dưới tuyệt vu, thì vu tộc của ta thuật pháp thần thông quái dị, mỗi một cảnh giới là cường hơn man tộc. So sánh giữa man hồn đại viên mãn và tuyệt vu, thì tuyệt vu không phải là đối thủ của man hồn đại viên mãn. Nếu như thực sự đấu, lấy kinh nghiệm của ta mà đoán, ta có thể chiến đấu với hậu kỳ man hồn, nhưng đấu không thắng lại đại viên mãn. Thậm chí, mà là lão nhân nửa bước chân vào trong đại viên mãn, nhưng vì nắm giữ lực của đại ngu, vậy cho nên ta cũng là không có phải đối thủ của hắn. Trừ khi vu tộc của ta xuất hiện vô vu. Giống như vô công. Tô Minh gật đầu, hắn không lên tiếng. Trên đảo Ma La, theo ta được biết, thì trừ Ma La lão nhân là có phản ứng nghịch tộc ra, thì Bảo Sơn tuyệt vu quy hàng, và ba người có thể so với Vân Lai trung kỳ man hồn, còn sơ kỳ man hồn và hậu vu, ở dưới trướng của Bảo Sơn, thì cũng là có không ít. Lực lượng như vậy, căn bản không phải là chúng ta có thể chống cự được, vậy cho nên bao gồm đảo Nam Trạch, đảo khác, ở trong khu này đa số là ẩn nấp là chính. Tông Trạch trầm giọng nói. Tông Trạch tiền bối, người còn tuổi thọ bao nhiêu năm nữa? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Tông Trạch im lặng, lát sau mắt khép, tử khí bị che giấu lại càng rõ hơn một chút. Không đến 10 năm. Tô Minh ta là người man tộc, ở vu tộc sinh hoạt rất nhiều năm. Giờ sau tai biến đất Nam Thần, hai vu tộc vu man đã dung hòa với nhau rồi. Ánh mắt Tô Minh rơi vào người của Tông Trạch, chậm rãi rời đi, nhìn Phương Thương Lan biểu tình phức tạp và các tộc nhân vu man lần lượt ra khỏi động phủ chỗ ở. Ta không làm điều gì với man tộc. Hãy để cho ta, vì các người, đi làm một chuyện. Tô Minh nhìn những người quần áo làm lũ, nhìn họ sinh tồn trong tai kiếp nhưng phải che giấu bản thân. Tất cả là vì đồng hoàng. Hết chương. Hướng đi của Đại Sư Huynh. Trên mặt biển, theo đảo Nam Trạch xuất hiện, nước biển lăn hướng bốn phía. Ở trong đảo, dưới màn sáng, hai tộc Vu Ma đã ở tại. Tất cả im lặng nhìn Tô Minh và Tông Trạch ở trên trời. Tông Trạch nâng lên tay phải, lập tức trong tay xuất hiện một ngọc giản vung hướng Tô Minh. Ngọc giản biến thành cầu vồng chớp mắt xuất hiện trước mặt của hắn. Tô Minh đón lấy, tập trung nhìn. Bên trong có bản đồ rất đơn giản. Trên bản đồ hướng Nam Thần có ba khối đại lục nhỏ, bị Tử Hải phân cách. Nó là đại lục, chứ thực ra là đảo to cỡ thành thị. Ở bên ngoài, vị trí gần Đông Hoàng là vô số đảo nhỏ. Còn Đông Hoàng, mép lục địa khổng lồ cũng là có không ít đảo. Trong đó có một khối to gấp mấy lần Nam Trạch, viết hai chữ Ma La. Tông Trạch, khó mà rời khỏi cố thổ. Không thể nào đi cùng với người. Việc này chỉ đành phải cúi đầu mà thôi. Tông Trạch nhìn Tô Minh, mắt có vẻ phức tạp dần dần biến thành cảm thán, chắp tay cúi đầu với hắn. Vậy xin Tông Trạch cho biết, đại sư huynh của ta chẳng phải năm đó là đi đến vu tộc sao? Ánh mắt Tô Minh rời khỏi ngọc giản, nhìn Tông Trạch, bỗng nhiên hỏi. Trước khi tài kiếp đến, thiếu chủ có tới thu hại bộ lạc ta, nhưng không đến vu thần điện, mà là khi ra tài kiếp thì đi đồng hoàng. Tông Trạch trầm giọng nói. Tô Minh nhướng mày. Theo như lão phụ biết, thiếu chủ đi đồng hoàng là bởi vì sư tôn. Nhiều năm trước có đi đồng hoàng chưa về, dường như đã là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tông Trạch suy tư một lúc, vẫn là nói ra. Y biết quan hệ giữa Tô Minh và Cửu Lê thiếu chủ, những lời này y không thể nào che giấu được. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Tông Trạch. Vậy xin Tông Trạch tiền bối hãy nói cho rõ. Tình hình cụ thể là vì hai tộc Vu Man tranh chấp, ta không có tìm hiểu kỹ, nhưng được biết là Thiên Tả Tử tiền bối một mình vượt Tử Hải đi đồng hoang. Ta muốn ngăn chặn trận đại kiếp này, nhưng vừa đi không hề về. Tuy nhiên, ngày tai kiếp đến đúng là chậm đi rất nhiều. Ta nhớ năm đó, thiếu chủ trước khi đi đồng hoang đã đứng trên một ngọn núi một đêm, tay cầm một mộc bài tổn hại, biểu tình quả nhiên rất bi thương. Tông Trạch nhìn Tô Minh, lại nói. Tô Minh mạnh mẽ chấn động, đầu óc ù vang, hắn thấy ra được Tông Trạch không hề nói dối, mà chuyện này cũng là không cần phải nói dối. Trước mắt của hắn hiện ra một hình ảnh, bên trong sóng biển cuồn cuộn, một ngọn núi chọc trời, Đại Sư Huynh lặng im mà đứng, nhìn Tử Hải phía xa giống gầm, nhìn nơi xa xôi, đồng hoàng khổng lồ vã chạm. Biểu tình của y tràn đầy sự bi thương, trong tay lại cầm một mộc bài, bên trên viết ba chữ, Thiên Tả Tử. Một bài có từng khe nứt tùy thời vỡ tung. Nước biển giống gầm, đồng hoàng va chạm, thân hình của Đại Sư Huynh cô độc mang theo bi ai đạp hư không, lao hướng đồng hoàng. Sư tôn, Đại Sư Huynh. Tô Minh ngoái đầu nhìn hướng đồng hoàng, trong mắt lộ ra sát khí điên cuồng. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều, hắn sợ càng nghĩ, càng được đáp án rõ ràng thì sẽ mất đi càng nhiều. Hắn bỗng nhiên hiểu, Tử Yên đã từng nói Nhị Sư Huynh ra khỏi Cửu Phong chưa từng trở về. Lúc trước nghe hắn hơi khó hiểu, Nhị Sư Huynh thích Cửu Phong, Cửu Phong là nhà của y. Trừ phi có chuyện trời sập, không thì y tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi Cửu Phong. Nhưng y vẫn đi và vẫn không trở về. Tô Minh vẫn còn đang suy nghĩ y đi đâu, nhưng hôm nay thì hắn hoàn toàn khẳng định Nhị Sư Huynh đi đồng hoàng. Y đi tìm sư tôn. Đại Sư Huynh theo sau đi cũng giống nhau là đi tìm sư tôn, hoặc là đang đi tìm Nhị Sư Huynh của mình. Vậy Hồ Tử thì sao? Hắn còn ở Cửu Phong hay không? Tô Minh thì thào. Hắn cũng rất muốn quay về Cửu Phong, nhìn xem Hồ Tử còn ở đó hay không. Sau đó đi đồng hoàng đại lục, lần theo dấu vết của Nhị Sư Huynh và Tam Sư Huynh, đi tìm bọn họ, đi tìm sư tôn của hắn. Tông Trạch nhìn Tô Minh, thanh niên ba lần gặp mặt cho y cảm giác khác nhau, khiến cho y nghĩ đến Cửu Lê thiếu chủ, nghĩ đến một bóng hình đi đồng hoàng, cũng nghĩ tới Thu Hải bộ lạc giờ sắp sụp đổ, tộc nhân đa số ly tán, nghĩ mình không còn sống sót được bao nhiêu năm nữa. Y lúc còn trẻ hào hùng như thế nào? Dần dần, Tông Trạch mang theo buồn phiền xoay người rời đi. Sắc trời dần dần tối đen, mặt biển có tiếng sóng vỗ. Tô Minh đứng ở trên một ngọn núi sơn mạc nhìn hắc ám phía xa, lặng im không nói gì. Không biết khi nào thì sau lưng của hắn, Phương Thượng Lan bước ra từ trong hắc ám đứng bên cạnh Tô Minh, dịu dàng nhìn hắn. Cô không nói lời nào mà ngồi cạnh hắn. Nước biển đập, trời đất tối đen, không một lời nói, không có ánh mắt nhìn nhau. Phương Thượng Lan yên lặng làm bạn bên Tô Minh qua một đêm trên núi. Mãi khi bầu trời màu xám mông lung có một ánh sáng chiếu qua tầng mây, Tô Minh ngồi một đêm, đã suy nghĩ rất nhiều. Trước mắt toàn là về Cửu Phong, đôi mắt của hắn nhắm chặt. Cảm ơn. Tô Minh khẽ nói. Phương Thượng Lan không hề lên tiếng, cô nhìn bầu trời phía xa tuy tối tăm nhưng mà sáng hơn đêm rất nhiều, đang lắc đầu. Nếu như nàng không muốn ở lại đảo Nam Trạch, thì có thể cùng với Tử Yên đi đến đảo Mệnh Tộc. Vị trí, cô ấy biết. Tô Minh mở mắt, nhìn cô gái làm bạn của mình một đêm, nhìn nửa bên mặt của cô, một khuôn mặt rất đẹp. Huynh không cần phải lo cho tôi, dù tu vi của tôi không cao, nhưng mấy năm nay đã chuẩn bị con đường sau này rất kỹ rồi, sẽ không gặp nguy hiểm không thể nào tiêu trừ. Ngược lại, là huynh. Đảo Ma La... Phương Thượng Lan quay đầu, đôi mắt xinh đẹp không chút né tránh nhìn thẳng vào Tô Minh. Tôi biết Vân Lai tế luyện một pháp bảo này hắn là rất thần thông, là mới... có cần thần thông của ta là mới hoàn toàn triển khai. Lai lịch của nó quả nhiên là khó lường. Nếu như huynh đi lấy... Phương Thượng Lan lại vội nói, biểu tình thân thiết và lo lắng rơi vào mắt của Tô Minh. Ta không cần đến. Nếu là phải thần thông của cô mới hoàn toàn thi triển, thì chắc chắn cô có thể dùng được. Nhưng... Phương Thượng Lan lộ ra vẻ sốt ruột, định nói tiếp thì mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng ẩn chứa đầy sự tự tin. Nàng xem ký ức 20 năm nay của ta chỉ là một giai đoạn ngắn, không phải là toàn bộ đâu. Tô Minh nhìn Phương Thượng Lan, lại cười cười. Phương Thượng Lan ngây ra, nhưng rất nhanh nghĩ đến Vân Lai cường đại như vậy mà ở trước mặt của Tô Minh không hề có sức đánh trả, mạnh đến mức này đã vượt qua sự hiểu biết của cô. Vậy, bây giờ tu vi của huynh đã là gì rồi? Phương Thượng Lan im lặng một lúc, khẽ hỏi. Tê cốt. Tô Minh nhìn Phương Thượng Lan. Điều này không thể. Phương Thượng Lan mở to con mắt, chợt lóe ra tia sáng âm u, tay phải nâng lên, trong tay xuất hiện ngọc xương, bàn tay ấn lên trên, tay phải kéo tay của Tô Minh, mắt khép lại. Tô Minh không hề từ chối, lát sau người của Phương Thượng Lan run rẩy, mắt mạnh mẽ mở ra. Chúc cửu âm chúc phúc, toàn thân tế cốt. Cô thì thào nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tô Minh không lên tiếng, hắn chỉ gật đầu. Qua thật lâu sau, Phương Thượng Lan mới bình tĩnh, đôi mắt nhìn Tô Minh lại càng sáng, nhưng chần chừ một lúc, cắn môi dưới, biểu tình nghiêm túc, khẽ nói. Tô Minh, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lần đó, huynh lại từ chối của ca ca tôi rời đi. Tôi đã nhìn ký ức của huynh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, sao hắn có thể quên được việc này? Đó là lần đầu tiên hắn sinh ra nghi ngờ với chính mình. Mọi thứ là vì năm đó Phương Thượng Lan biểu tình là thương hại, nói cho hắn những lời không thể nào hiểu. Là túc mệnh sao? Tô Minh lạnh nhạt nói. Huynh biết rồi. Trong mắt của Phương Thượng Lan lại trồi lên vẻ thương hại năm đó, khẽ nói. Tôi nhìn thấy huynh ở trong một hư động. Qua 50 năm, tôi còn thấy huynh bị dây xích trói lại, mãi cho đến khi chết. Trong lòng của Phương Thượng Lan giữ bí mật hơn 20 năm, giờ nói ra với Tô Minh. Tôi thấy họ gọi huynh là túc mệnh. Tôi thấy huynh chết đã mấy trăm lần. Tôi còn thấy có một nơi gọi là Ô Sơn. Đang lúc tôi định xem tiếp thì bị lực lượng từ bên ngoài đánh vỡ. Lực lượng đó thực sự rất mạnh, tôi không thể nào kháng cự được. Tôi có cảm giác được lực lượng đó vốn là định hủy diệt tôi, bởi vì tôi đã thấy điều không nên thấy. Nhưng thực sự không biết vì sao, phút cuối lực lượng này định tiêu diệt tôi thì đã toàn biến đi mất. Phương Thượng Lan thì thào. Cô kéo tay của Tô Minh, lại nhắm mắt. Giây phút cô khép mắt, đầu của Tô Minh ủ vang, hiện ra những hình ảnh. Những hình ảnh đó xuất hiện chính là mọi thứ năm đó Phương Thượng Lan nhìn thấy. 20 năm nay, tu vi của tôi tăng lên rất nhanh. Thực sự, nguyên nhân chủ yếu là vì năm đó tôi đã thấy những ký ức của huynh. Lực lượng định hủy diệt tôi. Tôi phát hiện ra nó không hề tán đi, mà là đọng ở trong người. Tôi muốn giúp huynh. Tôi muốn để cho huynh biết rốt cuộc là huynh đã mất đi điều gì. ký ức thực sự của Huynh là có bao nhiêu đã bị sửa đổi, hay là bị phong ấn. Vậy cho nên, tôi cố gắng mà tu hành, dùng hợp với lực lượng đó. Tôi thực sự là muốn đem thần thông đặc biệt này tu luyện đến mức tận cùng. Và tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi có thể giúp đỡ được Huynh. Nếu như Huynh tin tôi, hãy để cho tôi nhìn. Nhìn đến quá khứ của Huynh. Thanh âm thì thào của Phương Thương Lan vang vọng bên tai của Tô Minh. Tô Minh im lặng, dần dần mở tinh thần, bị Phương Thương Lan dẫn dắt trở lại vòng chảy của thời gian. Nước mắt của hắn hiện ra hố đen, xuất hiện, bị xích sắt trói, xuất hiện thân hình ngồi xếp bằng trên một cái đầu to và một câu nói. Người khiến ta rất thất vọng. Không biết qua bao lâu, Tô Minh mạnh mẽ mở mắt. Trước mặt của hắn, người Phương Thương Lan run rẩy, khóe miệng tràn ra đầy máu. Tay trái của Tô Minh kéo Phương Thương Lan ra sau người, tay phải nâng lên đánh một đấm vào nơi lúc trước cô ngồi, không chút do dự đánh xuống. Nắm đấm này không khí vặn vẹo, từ xa xôi không gian truyền ra tiếng hừ lạnh. Hết chương. A Công, ngươi là ai? Khoảnh khắc Tô Minh đánh ra một đấm, trong không khí phát ra tiếng hừ lạnh. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, Tô Minh mạnh mẽ chấn động, toàn thân phát ra những tiếng kèn két như là sắp tan vỡ. Hắn túm lấy Phương Thương Lan, không một chút do dự lùi ra phía sau. Chớp mắt biến mất, khi xuất hiện đã ra ngoài mấy trăm mét. Phương Thương Lan mặt mày tái nhợt nhưng biểu tình kiên quyết, bị Tô Minh kéo lùi, cô không chút hoảng hốt, tay ngọc nâng lên chỉ phía trước. Cái chỉ này lập tức ngoài màn sáng đảo nam trạch, hóa ra ánh sáng chói lóa bắn tứ phía. Từ bên mép ngưng tụ một điểm, hóa thành ánh sáng chói mắt rít gào tới gần, lao đến trước mặt của Tô Minh, thân hình mơ hồ. Ầm vang nổ tung, Tô Minh biểu tình nghiêm túc thả tay Phương Thương Lan ra, bùng phát toàn bộ lực lượng tế cốt toàn thân, cất bước hướng thân hình ảo ảnh tới. Giây phút hắn bước ra một bước, Phương Thương Lan lập tức ngồi xếp bằng ở một bên, không để ý đến chỗ này nguy hiểm, nhưng mà cũng không lo lắng Tô Minh sẽ phân tâm. Mắt khép, không biết thi triển ra thần thông gì. Cô bỗng nhiên mở miệng. Bên trái 32, bên phải 79, đằng trước 284 mét, không gian giới điểm. Giây phút Phương Thương Lan thốt lời, thân hình bán trong suốt trước mặt của Tô Minh chợt lóe ra tia sáng, nhìn hướng cô. Tô Minh lao nhanh tới, toàn thân chớp lóe ra ánh sáng màu vàng, một chỉ ấn vào không khí 32 bên trái nơi Phương Thương Lan ở. Phút chốc có tiếng kèn két vang vọng, thân hình trong suốt khựng lại. Khoảnh khắc nó khựng lại, tay phải của Tô Minh như là trường ấn phía bên phải, lực lượng mạnh mẽ vọt đến chỗ 79 bên phải. Tiếng nổ vang vọng, tiếng kèn két lại nổi lên. Thân hình trong suốt gầm gừ, cánh tay nâng lên như là bấm ấn quyết, công kích Tô Minh mà cách không ấn hứng Phương Thương Lan. Cùng lúc này, nắm đấm tay trái của Tô Minh đánh vào vị trí thứ 3 không gian giới điểm, chỗ đằng trước 28-14 mét. Khi nắm đấm hắn đánh xuống, bốn phía thân hình bán trong suốt đang vọng vẹo, giống như là khi sập xuống, có lực hút to lớn đảo vòng, làm cho thân hình bị cuốn vào bên trong, biến mất không thấy đầu nữa. Nhưng dù nó có biến mất, thì ấn pháp quyết, ấn phương hướng Phương Thương Lan một trưởng mang theo sát khí vẫn còn, giờ sắp va chạm vào cô rồi. Lấy tu vi như Phương Thương Lan không thể nào né tránh, cô ngẩng đầu nhìn Tô Minh, trong mắt có vẻ lưu luyến nhưng vẫn nở nụ cười. Mắt thấy tất cả không thể thay đổi, mắt của Tô Minh ngừng tụ, tay trái nâng lên chỉ hướng bầu trời, tay phải mạnh mẽ ấn mặt đất. Quá khứ, tương lai. Tô Minh khẽ nói, thân hình xuất hiện chồng chất va chạm vào nhau, thời gian xung quanh như đảo ngược, thiên địa chợt khựng lại. Trường ấn đánh hướng Phương Thương Lan cũng dừng, có xu thế rút lui. Tô Minh không chút do dự cất bước thuấn di, xuất hiện ở trước mặt của Phương Thương Lan. Hắn nâng lên tay phải, thời gian tứ phía ngoảnh, khoảnh khắc trở lại. Bây giờ vận chuyển nhanh hơn gấp mười mấy lần, như là muốn đuổi theo thời gian, nhanh chóng trôi qua. Trường ấn động vào tay của Tô Minh, tiếng nổ kinh thiên động địa. Trường ấn tan vỡ, khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu tươi, nhưng hắn đứng đó không nhúc nhích. Sau lưng của bà là Phương Thương Lan, là vì cô gái vì hắn rơi vào nguy hiểm. Phương Thương Lan ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mặt, ánh mắt dịu dàng, càng ngày càng mềm mại. Trường ấn tan biến, tất cả trong không khí trở lại như bình thường, có một chút cổ quái là chỗ này dao động mãnh liệt như vậy, tiếng nổ ngập trời nhưng không khiến cho người trên đảo Nam Trạch chú ý chút nào, dường như không thể nào nghe thấy, như không cảm giác chút gì. Chính là lực lượng đó, nhưng so với trước là có thêm phần linh động. Phương Thương Lan nói, đứng dậy đi tới trước mặt của Tô Minh, lau máu nơi khóe miệng Tô Minh. Nhưng khi tay cô đụng vào máu của Tô Minh, hiển nhiên hắn và cô cùng ngây ra, làm máu tươi ở trên ngón tay của cô nhanh chóng mục giữa, chớp mắt thành màu đen, biến thành tử khí, tan biến. Phương Thương Lan chợt trợn to mắt, hình ảnh này khiến cho cô không thể nào hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Cô thấy trong mắt của Tô Minh có sự đau thương, tinh thần của hắn chấn động, định gặng hỏi thì hắn nhắm mắt. Thân hình bán trong suốt đó Tô Minh không hề xa lạ, hắn cảm nhận một tia hơi thở đế thiên từ nó, chẳng qua là hơi thở này rất nhạt nhòa, dường như từ hư vô tận hư không mà tới. Mới nãy Phương Thường Lan thì triển ra thần thông muốn giúp Tô Minh tiến hành càng sâu ký ức, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, khiến cho hơi thở của đế thiên tới. Nếu như không phải là Tô Minh bây giờ như ngày trước, thì Phương Thường Lan lại chết chắc. Không gian giới điểm. Mới vừa rồi, không khí liên tiếp từ đây. Ba điểm khiến cho thân hình bán trong suốt đến, gọi là không gian giới điểm sao? Tô Minh mở mắt ra nhìn Phương Thường Lan. Vậy thì làm sao cô biết? Tô Minh bình tĩnh nói. Tôi cũng không biết là có chuyện gì. Khi tôi cảm giác ra hơi thở đó đến, thì thấy xung quanh hắn có ba điểm như vậy. Dường như là lợi dụng ba điểm đó để tiến tới. Khoảng cách ba điểm với hắn vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Ánh mắt Phương Thường Lan mờ mịt khẽ nói, cô vẫn còn đang đắm chìm trong hình ảnh máu Tô Minh trên ngón tay biến đen, hóa thành tử khí. Biểu tình mà Tô Minh nhìn thấy lại càng thêm phức tạp, trong đầu không ngờ hiện ra hình ảnh máu biến thành tử khí, còn có ba không gian giới điểm trong miệng của Phương Thường Lan. Thật lâu sau, Phương Thường Lan nhìn Tô Minh, cắn môi dưới, hỏi. Tại sao máu của hình ở trong tay tôi sẽ trở nên như vậy? Tôi mệt mỏi, Thường Lan. Phương Thường Lan ở một ngày, cô chua xót cảm thấy Tô Minh trước mắt đã khác xưa. Hắn bây giờ cảm xúc hay thay đổi, lúc lạnh, lúc nóng. Tất cả chắc chắn là có liên quan đến việc máu của hắn thành tử khí trong tay của mình. Mình nhất định là phải biết nguyên nhân của việc đó. Trong mắt của Phương Thường Lan lộ ra vẻ kiên quyết. Cô nhìn Tô Minh, xoay người rời đi. Cô ra đi không nghe thấy Tô Minh thì thào nói một câu. Cảm ơn nàng, Thường Lan. Theo Tô Minh tính toán, hắn định dùng năng lực đặc biệt của Phương Thường Lan nhìn ký ức phó tổng đế thiên bị hắn bắt. Nhưng tình hình lúc này khiến cho hắn tạm thời từ bỏ cách nghĩ đó. Việc này rất dễ ra ngoài ý muốn. Nếu như lại dẫn đến thân hình bán trong suốt ẩn chứa một tia hơi thở đế thiên, thì hắn biết rằng, lấy tu vi hiện tại của mình, e rằng đối phương có sự chuẩn bị, rồi khó có thể bảo vệ được Phương Thường Lan an toàn. Hắn lặng lẽ ngồi, nhìn bầu trời từ sáng tới tối, nhìn hắc ám dần dần tán đi. Một ngày mới đã đến. Người trên hòn đảo này trong mấy ngày nay theo tông trạch sắp xếp đã không ngừng gia cố trận pháp. Họ định khiến cho đảo này chìm lại xuống biển. Việc này không phải là không thể, chẳng qua là cần một chút thời gian. Đối với Phương Thường Lan, tụi mình lại không quá lo lắng. Cô gái này biến hóa rất lớn, cho rằng cảm giác khác trước kia, dù là trí tuệ hay là quyết đoán, khiến cho cô gái này dù tu vi không cao, chỉ bằng thần thông quái dị của mình đã đủ bảo vệ bản thân. Biết đến đây chính là cô gái tu vi tế cốt mà dám muốn giết trung kỳ man hồn. Người như vậy, tụi mình sẽ không thể nào xem thường được. Huống chi? Cô khác, là lần đầu tiên ta gặp gỡ. Người như cô, lại là mấy đại lục man tộc sẽ có bao nhiêu người? Tụi mình thì thào. Giây phút máu hóa thành tử khí trong tay của Phương Thường Lan, tụi mình nghĩ đến đi theo âm thánh chân giới cổ kiếm thanh đồng, bay ra vòng xoáy, nhìn thấy vũ trụ ngôi sao thì toàn thân bị tràn ngập tử khí nhấn chìm. Loại cảm giác đó như là thu hồi vô số lần, hóa thành những giọt máu tươi, giống cái ở ngón tay của Phương Thường Lan. 32, 79, 284 mét. Tô Minh nhìn chỗ giao giới ở bờ biển phía xa, thì thào. Điều tình của hắn càng ngày càng phức tạp, mắt có hồi ức, đọc ba vị trí không gian giới điểm. Ba vị trí này là Phương Thường Lan nói ra thì Tô Minh không nghĩ nhiều, nhưng máu hóa thành tử khí xuất hiện, hắn chấn kinh, ba con số không ngừng hiện lên trong đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy ba vị trí này rất quen, cực kỳ quen. Sự quen thuộc đó là khoảnh khắc trong linh hồn, sâu vào trong xương cốt, cả đời khó có thể quên, không thể nào xóa nhòa. Nếu như không gian giới chỉ này có điểm thứ tư, có phải là 371 mét? Nếu là có cái thứ năm, chẳng phải là 563 mét? Nếu có không gian giới điểm thứ sáu, có phải vị trí là 781 mét? Tụi mình chưa sót thì thào. Sáu con số này làm sao hắn có thể quên được? Sau đó, hắn không quen thuộc cho được. 32, 79, 248, 371, 563, 781. A Công, rốt cuộc là người muốn nói gì với ta? Năm đó tại cầu thang Thánh Sơn Phong Quyến Bộ Lạc, người cho ta biết sáu con số đó, khiến cho ta đã phải nhớ kỹ. Vốn tưởng chỉ là nơi để người nghỉ ngơi. Tới bây giờ ta mới biết, chúng nó là không phải. Tô Minh nhắm mắt lại, con nước mắt chảy xuống. A Công, người thực sự là A Công sao? Thực là A Công Ô Sơn Bộ Lạc hay sao? Thực sự là A Công từ nhỏ đã nuôi dạy ta, cho ta biết đạo lý làm người, để ta học cẩn thận, học suy nghĩ. Học giết chóc sao? A Công, ngươi là ai? Tô Minh nhắm mắt, nước mắt lại chảy càng nhiều. A Công, Ô Sơn liệu có phải là thực? Bắc Lăng, Lôi Thần, Ô Lập, Bạch Linh. Mọi thứ đều là thật sao? Tô Minh mở mắt, nhìn giữa trời và biển, cứ nhìn như vậy, mãi đến khi nước mắt khô cạn, mãi đến khi trên người của hắn xuất hiện bi thương nồng đậm, mãi khi hắn đứng dậy không nhìn thấy trên ngọn núi phía xa. Mấy ngày này, cô gái kia luôn nhìn hắn chăm chú, mãi đến khi thân thể của hắn đạp một bước hướng bầu trời. Hết chương. Hà tích một mạng, nghịch tang thương. Ta xuất sinh chi sơ vẫn còn không có. Ta xuất sinh sau màn đã suy. Tụi mình cất bước đạp hư không, vẻ mặt của hắn bi thương, bóng dáng toát ra cô độc, miệng thì thào. Thiên bất nhân hề, tương loạn ly. Địa bất nhân, hề khiến Ô Sơn ta thương. Nếu như ông trời có mắt, sao không thấy ta vĩnh viễn trầm luân hắc ám? Nếu thần linh có, vậy thì tại sao chia ta thiên nam hải bắc? Ta không phụ thiên hề, tại sao trời lại khiến ta không thấy màu đen của đêm? Ta không phụ thần, tại sao khiến cho huyết nhục của ta chia ly? Không ngày không đêm, nhớ quê hương ta. Thương tha hương xa rồi, khó gặp thương thiên khổ. Ta tư thân hề hồn, cùng bạn hữu, hồn nhớ ta, hề âm tử lộ ra tương tâm loạn sầu. Thật ra khó phần, Ô Sơn tại thiên hoàng. Sinh tử thiên địa, ta đang ở đâu đây? Khớp huyết nửa đầu, hà tích một mạng, nghịch tang thương. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, thanh âm như sấm sét gầm vang, khiến cho mây trên trời chấn động, tầng tầng đảo ngược, bộc lộ ra bên trên xuyên thấu. Một chút tia nắng, ánh sáng chiếu xuống, Tô Minh cất bước nhanh, lao hướng đảo Ma La. Hắn toàn thân sát khí, sáu con số mang đến bi ai, thất chứa mênh mang. Ô Sơn thực giả, máu đầu ngón tay của Phương Thương Lan thành tử khí, tất cả điều đó khiến cho Tô Minh đi cất tiếng cười to. Hắn cười vang, tiếng cười kia hùng hồn mà tràn ngập ý lạnh. Hắn cười trời, cười đất, cười mình, cười ý nghĩ của đế thiên. Khấp huyết ngửa đầu, hạ tích một mạng nghịch tang thương. Ta là ai? Tô Minh cũng tốt, Túc Mệnh cũng vậy. Ta thực sự không biết mình là ai, nhưng ta biết mà kệ trời đất mênh mông như thế nào, mạng của ta chỉ do ta nắm. Là ai thì quan trọng sao? Tô Minh ngửa đầu cười to, hắn đã ngộ rồi. Trải qua mọi thứ, trưởng thành trong sinh tử, ở đảo Nam Trạch càng hiểu bí ẩn của trận Ô Sơn, nhìn thấy Phương Thương Lan khác biệt, tất cả mọi thứ khiến cho Tô Minh ngộ. Không quan trọng nữa. Quan trọng là ta tồn tại. Quan trọng là ta vĩnh viễn tồn tại. Quan trọng là ta tất cả sương mù này sẽ dùng hết sức mình vạch ra từng tầng. Quan trọng là ta sẽ đem mọi thứ đạp dưới chân. Ta không phải là ta. Ta là ta. Tiếng cười của Tô Minh ẩn chứa sự cuồng ngạo, che giấu một tầng bi thương. Khi một người lần lượt phát hiện ra rằng mình quý giá nhất rất có lẽ là giả dối, thì hắn sẽ như thế nào? Hoặc là chết tâm, hoặc là hắn sẽ vùng lên. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Nếu thật như vậy, thì giả có ngại gì? Tô Minh lao nhanh, đi qua đâu đó trời đất ầm ầm, tốc độ của hắn là cực hạn. Tử hải cự nhân ở trong nước không dám ngẩng đầu, chim bay ở trên trời không dám tới gần, chúng sinh tám hướng không dám ngẩng đầu. Được, nếu các người đã gọi ta là Túc Mệnh, vậy từ nay về sau, Tô Minh ta chính là Túc Mệnh của các ngươi. Nếu như các người gọi ta là Tô Minh, vậy từ nay về sau, ta vẫn là Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu cười dài, trong tiếng cười sát khí của hắn lại càng đậm mấy lần, ngập trời cuốn tầng mây cuồn cuộn, lao hướng đảo Ma La. Tô Minh lao nhanh, hắn không thấy không xa đảo Nam Trạch mờ nhạt vẫn là tồn tại bóng hình của một người con gái, không thấy trên đảo Mệnh Tộc, tộc nhân Mệnh Tộc đang bái lễ pho tượng của mình. Hắn cũng không thấy trên cửu phong đất Man Tộc, hồ tử phát ra những tiếng gầm, sục thẳng lên bầu trời, vô tận uất ức. Hắn cũng không thấy sâu trong lòng đất, một hướng khác truyền tống môn, thế giới bị đóng băng, trong Đại Ngu Vương Thành đã bị chôn vùi, trên tế đàn cao cao, trước mặt Đại Ngu Man Công xương sống lưng mãnh thú, khắc một hàng chữ viết ông lão để lại trước khi chết. Khi người biết người là người, thì người không phải là người. khi người biết ngươi không phải là người, người mới là người. Trừ câu đó ra, còn có năm đó đại ngu Man Công đôi mắt rõ ràng tối tăm nhìn không thấy thế giới, trong đó không thấy từng hình ảnh hóa thành khóe miệng nụ cười thương hại, kỳ vọng và hiền lành. Nụ cười này Tô Minh đến không thấy rõ, nhưng nếu như hắn có thể thấy, chắc chắn tinh thần chấn động. Hắn chắc chắn đầu óc ù vàng, chắc chắn ở trong tế đàn thế giới băng, ở trước mặt của đại ngu Man Công, rơi nước mắt. Bởi vì nụ cười hiền lành này, Tô Minh sẽ không quên. Không đi, đắn đo mình là ai. Man tộc cũng tốt, vô tộc cũng như vậy. Tô Minh cũng được, túc mệnh cũng thế. Dù là đến từ chỗ nào, dù là sống hay chết, dù nơi đây rốt cuộc là đất man tộc hay là đất âm tử, không thèm để ý đến những yếu tố đó. Tô Minh để ý là trước mắt, hắn để ý là Cửu Phong, để ý là lần này đi giúp đỡ người của Nam Thần giải quyết 2 năm một lần, mà là thịnh hội. Vĩnh viễn sẽ giải quyết chúng. Nói cho tu Đồng Hoàng, Nam Thần, sau tai kiếp là cũng sẽ có cường giả, không tha xâm phạm. Mang theo sát khí, tốc độ của Tô Minh tăng đến cực độ. Mấy ngày sau, trên bầu trời này, vài đợt tối sáng, tầng mây cuồn cuộn ẩm vang. Trên trời mưa to xuống bị tốc độ của hắn giống như là trời kéo ra con sóng dài. Trước mắt của hắn xuất hiện một hòn đảo khổng lồ. Ngoài đảo màn sáng chớp lé, tỏa ra ánh sáng đủ màu, tỏa ra lực lượng mênh mông. Từ phía có 7 đảo nhỏ xung quanh, như sao, vây trăng sáng, hộ vệ bảo hộ. Từng khí thế cường đại phát ra từ đảo, nếu như không có màn sáng, vậy khí thế này sẽ hoàn toàn khuếch tán, nhưng mà dù chỉ có thể đủ để trấn nhiếp tất cả người tới, trấn nhiếp mãnh thú ở trong tử hải. Đảo hình trăng khuyết, bên trên thấy vô số điêu tan ngọc thế, cực kỳ xa hoa, càng thấy rất nhiều tu vi đồng hoang đến đi đi, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù mà là thịnh hội vẫn còn chưa bắt đầu, nhưng chuẩn bị thịnh hội đang tiến hành. Tô Minh tới không có một chút che giấu, cho nên khoảnh khắc hắn đến thì cầu phồng trên trời bị hắn quét tới, khiến cho tất cả người của đảo Ma La thấy rùng mình. Nam thần Tô Minh đến đảo Ma La này để giết đảo. Khi ta rời đi, đảo sẽ trở thành máu chảy thành sông, để đồng hoàng làm cảnh giác. Thần thức khổng lồ của Tô Minh không một chút giữ lại, tản ra áp đảo. Thanh âm như là dấy lên trận trận sấm ầm ầm trên đảo. Mọi người nghe thấy, sau lưng của Tô Minh, nước mưa đã bị hắn một đường cuốn tới, gào thét tới, như là sông Ngân Huynh. Bỗng nhiên va đụng vào màn sáng phòng vệ của đảo Ma La. Hình ảnh này, sông Ngân giáng xuống. Hình ảnh này, nước mưa như mũi tên. Hình ảnh này, tử hải gầm giống. Hình ảnh này, trời sụp đất nứt. Hết chương. Diệt đảo. Trong đảo Ma La, thanh âm của Tô Minh kinh thiên vang vọng, không ngừng chấn động, hình thành vô tận hồi âm. Lần này khuếch tán và va chạm khiến cho trong đảo như là sấm sét giống gầm, ầm ầm truyền vào tai của mỗi người trong đảo. Thanh âm lạnh như băng, thanh âm sát khí ngập trời, thanh âm lộ ra sự đáng sợ muốn hủy diệt tất cả, khiến cho người nghe tinh thần sinh ra chấn động mãnh liệt. Ngẩng đầu lên nhìn, họ thấy bầu trời đầy sông mưa dài, sông hướng màn sáng phòng hộ, rung động. Đảo Ma La, ngoài Đông Hoang Đại Lục, trong đó còn có rất nhiều đảo, hơi lớn, hòn đảo không có bình yên, là Đông Hoang Đại Lục va chạm năm thần thì bản thân tàn vỡ thành mảnh vụn hình thành. Sau đó bị những người Đông Hoang Đại Lục vì các loại nguyên nhân không thể nào bước vào trong đất Đông Hoang chiếm cứ, trở thành nhạc viên của bọn họ. Các tu giả lai lịch rất nhiều, có vì giết chóc quá nhiều mà không được vào đất Đông Hoang, có phản nghịch tông môn, bộ lạc, có một ít là tộc tu. Chỗ người ta dính máu khắp nơi đều có, hung tàn, dường như là bản tính của họ. Đặc biệt là sự tàn nhẫn với người nam thần trở thành thú vui lớn nhất của bọn họ mấy năm nay. Nếu gặp phải người nam thần giới tính nam cường giết chóc, rút hồn và luyện hóa. Nếu là nữ thì càng thảm thiết. Mấy năm qua, người nam thần chết trong tay họ đếm hoài không kể xiết. Những người nam thần đều không dễ dàng mới sống qua tai kiếp, nhưng mà lại gặp tai nạn khủng khiếp hơn nữa. Tất cả lý do kỳ thực là bởi vì nam thần nhỏ hơn Đông Hoang rất nhiều, vậy nên lần này, va chạm tàn vỡ, Đông Hoang vì khổng lồ nên chịu tai nạn ít hơn. Có thể nói, đào dọc theo Đông Hoang hình ảnh, chỗ này hiếm nhiên trở thành nơi tụ tập có thể nói là nhị Đông Hoang chính thống trục xuất. Mấy năm gần đây có không ít người bị Đông Hoang đuổi tới, khiến cho thực lực đảo càng ngày càng tăng. Đặc biệt là đảo Ma La lão nhân xuất hiện lại càng lấy tu vi mạnh mẽ, càn quét, chiếm đảo lớn nhất đặt tên là Ma La, trở thành tu ngoài Đông Hoang thế lực lớn nhất. Hễ tu giả Đông Hoang thuộc về Ma La lão nhân tự xưng là Hoang Trạch, hang doanh nhân, chẳng những là hung tàn với nam thần, nhiều lần xâm phạm giết chóc, càng đối địch với Đông Hoàng chính thống, nhưng vì kiêng dè nên không dám chọc vào. Tuy nhiên, nếu như gặp người thế lực Đông Hoàng chính thống đơn độc, thì kết cuộc là không hề giống nam thần. Tô Minh tới, thanh thế kinh thiên, sông mưa đánh vào màn sáng phòng hộ khiến cho tất cả người trên đảo Ma La kinh sợ mà không quá nhiều sợ hãi, ngược lại lại dấy lên vẻ hung tàn. Đó là thế lực do vô số kẻ ác tổ thành. Những người này, khi thiện sợ ác, đối với kẻ yếu lộ ra răng nanh của mình. Tự sáng tạo ra Ma La Thịnh Hội không khác gì yến hội uống máu nam thần, là thứ duy nhất mà chúng tìm thấy giá trị tồn tại. Đối với cường giả, thì vì người đông thế mạnh nên khinh thường khuất phục, cho rằng mình tàn sát, tàn nhẫn là có thể chân nhiếp tất cả cường giả. Thực sự rất may, mấy năm nay chúng hành động như vậy, đích thực khiến rất nhiều người lựa chọn tránh né, nhưng chúng không biết rằng, lần này gặp phải Tô Minh. Đối phó với tộc đảo như vậy căn bản là không cần phải nói đến nhân tính, chỉ nói một chữ, đó là giết. Giết chúng, không còn ai sống sót, để cho chúng dù chết vẫn phải run sợ, khiến cho đảo này trở thành cảnh cáo đồng hoàng. Tiếng nổ vang vọng, màn sáng phòng hộ đảo bị mưa sông va chạm, bùng nổ kịch liệt, bên trên ánh sáng không ngừng chớp lóe nhưng không tàn vỡ. Trên đảo phát ra từng tiếng gầm rú, chỉ thấy từng bóng hoàng nhân từ bốn phương tám hướng trên đảo bay nhanh, mang theo hùng tàn và khát máu ùa tới. Cùng lúc đó, đảo, bảy đảo nhỏ, hộ vệ ượt quanh đó, có bảy cầu vồng kinh thiên bay ra. Sáu cầu vồng có mấy trăm người lao tới. Phút chốc, tiếng rít kinh thiên động địa, ở ngoài đảo Ban Ma La, đình tai nhức óc. Tụi mình đến thanh thế cường đại, tuy rằng không khiến cho những hoàng nhân đảo Ma La sợ hãi, nhưng khiến cho chúng mãnh liệt chấn động, vậy nên là tập thể ra tay. Trước kia, chúng ta đã gặp nhiều cường giả như vậy, nhiều lần đem những cường giả đến đã bị chúng điên cuồng và không sợ chết, chấn động đi. Lần này, cũng là chúng có muốn dùng cách cũ. Nhưng cách này ở Tô Minh là vô dụng rồi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, không để ý đến màn sáng phòng hộ của đảo Ma La. Hắn đứng giữa không trung, nhìn tứ phía rít gào, khuôn mặt và thân hình hung tàn dữ tợn. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên trước, mạnh mẽ bóp chặt. Cái bóp chặt đó lập tức ở trong tay của hắn phát ra ánh sáng tím chói mắt. Ánh sáng tím tỏa ra chói lòa trong lòng bàn tay của Tô Minh, lan nhanh, hình thành một trường thương tím dài mấy mét. Thương thoạt nhìn là khiến cho người ta trông có vẻ ghê rợn, bị Tô Minh nắm lấy, giơ ngang trước người. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra một nụ cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng lộ ra sát khí. Giây phút sát khí lộ ra, toàn thân của Tô Minh tỏa ra ánh sáng tím. Ánh sáng tím như nước chảy, phủ trên toàn thân của Tô Minh. Trong ánh sáng chói lóa, tay phải của hắn chạm vào áo giáp. Giáp như là có một sinh mệnh nhanh chóng lan tràn, chớp mắt trùm toàn thân của Tô Minh. Mãi đến khi đầu của hắn xuất hiện tử giáp che kín khuôn mặt, tóc như là biến thành màu tím bay sau đầu. Một thân giáp tím, một thanh trường thương, Tô Minh đứng ở trên trời khí thế lại càng kinh thiên động địa. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, trường thương giơ trước người vung một cái, tiếng rít sắc bén vang vọng, mũi thương chỉ hướng một phòng. Đảo hộ vệ ở bên phía ngoài Ma La không xa, nơi nhiều cầu vồng bay tới. Kẻ phạm nam thần ta, dù sao vẫn diệt. Khoảnh khắc Tô Minh nói, cất bước một bước, lấy tốc độ không thể nào miêu tả hóa thành cầu vồng tím lao hướng kẻ tới. Người đảo hộ vệ thứ sáu là một người đàn ông trung niên, người này mặc hoa phục, bộ mặt âm trầm, lòng run rẩy chấn kinh. Tô Minh xuất hiện với thanh thế cường đại, trong mắt của gã thấy toàn thân chớp loại ánh tím rồi biến thành giáp màu tím, khiến cho gã dù có tu vi sơ kỳ man hồn nhưng vẫn nảy ra sự sợ hãi. Tuy nhiên, gã tin tưởng bất cứ cường giả nào đối mặt với khí thế điên cuồng liều mạng của hoang nhân bọn họ đều là sẽ phải chọn rút lui. Với ý nghĩ đó, người đàn ông trung niên phát ra những tiếng gầm, tay phải nâng lên, thần thông biến ảo, định dốc hết sức thì trong con người của gã bỗng nhiên có một bóng tím. Màu tím cứng rắn đập vào mắt của gã, khiến cho người đàn ông trung niên ngẩn ngơ trong giây lát. Khi gã phản ứng lại định thụt lùi thì trán đau nhói, trường thương tím chẳng biết từ lúc nào đã đâm xuyên, máu văng khắp nơi. Gã thấy, trừ trường thương còn có bàn tay nắm lấy nó, mặc giáp màu tím, thân hình lạnh lùng, đây là hình ảnh cuối cùng mà gã thấy trong đời. Tiếng nổ ầm vang, mũi thương của Tô Minh lấy tốc độ rất nhanh cực hạn xuyên thấu qua. Những kẻ đi theo sau lưng người này giống như là phát điên, không chút tạm dừng vọt tới. Tô Minh vẫn lạnh lùng nhìn, tiến tới phía trước, ánh sáng tím ngập trời. Khoảnh khắc tiếng hét thê lương vang lên, hễ Tô Minh đi qua đầu là trường thương tím quét tứ phương, như là một con rồng tím xâm nhập bảy người. Lát sau, khi Tô Minh đi ra khỏi nhóm người đó, tất cả kẻ đến, đảo hộ vệ thứ sáu sau lưng của hắn thân hình nổ tung, máu rơi xuống biển. Có một lũ máu dọc theo trường thương để nghiêng Tô Minh chạy xuống. Hắn đứng giữa không trung, chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn trên trời bóng dáng bay ra từ sáu đảo khác. Kẻ nhục nam thần ta, sợ máu. Hãy trả bằng máu. Tô Minh bình tĩnh nói, thanh âm khuếch tán vang vọng tám hướng. Tám hướng. Thân thể của hắn lại hóa thành cầu vồng, lao hướng bảy người khác. Giờ phút này Tô Minh đã mặc kệ bộ giáp màu tím, hắn chỉ có tiến công, không hề lùi. Trên người của hắn sát khí ngập trời, sau lưng biến ảo thành ảo ảnh dữ tợn, hùng thần, giống ngập trời. Giờ phút này, tụi mình khiến cho tất cả ma la hoang nhân trong đó thấy rợn gai ốc, tinh thần hoảng sợ, tên nào cũng là bị sợ hãi tràn ngập thể xác và tinh thần. Bởi vì tụi mình tới, ở trên màn trời và ngoài đảo, mặc kệ là người có tu vi gì, ở trước mặt của hắn không có một chút cơ may sống sót. Bởi vì cho dù chúng có điên cuồng, nhưng tụi mình là càng cuồng hơn chúng. Bởi vì, tuy rằng chúng tàn nhẫn và khát máu, nhưng phát hiện ra tụi mình càng tàn nhẫn hơn mình. Một câu nợ máu trả bằng máu đã trở thành chuông tan của hoang nhân, hóa thành nỗi hồi âm kinh thiên. Tụi mình tàn sát, hắn đi qua đâu, hễ kẻ nào cản trước mắt, kẻ nào trong tầm mắt thì hắn rời đi. Thần hình sẽ nổ, giọt máu rơi xuống như là dung hợp với mưa trên trời, khiến cho trời đất rơi huyết vũ. Sơ kỳ man hồn thì tính là gì, chỉ giây lát trong mắt những hoang nhân trong đảo Ma La, chúng thấy bầu trời trên ngoài gần như là đã trở thành màu máu. Huyết vũ, người bảy đảo hộ vệ chết hơn phân nửa. Cái loại chấn động tâm thần đó là ngôn ngữ khó tả. Chúng vẫn còn như vậy chứ đừng nói đến hoang nhân, đảo hộ vệ ngoài màn sáng. Mấy trăm người trong giết chóc chỉ còn vài chục. Đám người tự nhận hung tàn hơn bất cứ ai. Hoang nhân không hề sợ chết, triệt để tan vỡ. Ý chí tan vỡ khiến cho chúng sợ hãi lập tức tàn tác. Hắn, điên rồi. Thực sự hắn là một hung linh khát máu. Nam thần. Nam thần mà lại có một kẻ hung thần như vậy. Thực sự... Bốn phía mấy kẻ còn sót lại sợ hãi bỏ mạng. Tụi mình nâng lên tay phải, chỉ hướng bầu trời. Cái chỉ này mây mù trên trời chuyển động, hóa thành gió xoáy giáng xuống, quét biển rộng, dấy lên sóng ấm, ngập trời. Càn quét, mười mấy tên bò chạy bị lốc xoáy quanh người, không còn ai sống sót. Hết chương. Diệt đảo. Tiếp. Giây phút những người còn lại, trên đảo hộ vệ chết, tay phải của tụi mình cầm hướng trường thương chậm rãi nâng lên. Giây phút hoang nhân trong đảo Ma La thấy rợn người, chúng chính mắt nhìn thấy tô minh trên bầu trời mạnh mẽ vung tay phải. Cái vùng này trường thương rời tay, hóa thành một cầu vồng tím xé rách hư vô, xé bầu trời để lộ ra một khe lớn đánh hướng màn sáng của đảo Ma La. Một tiếng nổ kinh khủng, toàn đảo Ma La chấn động vang vọng. Màn sáng bảo vệ bị ánh sáng tím xuyên thấu, đùng một cái, đâm vào trong đất trong đảo, hình thành sóng tím quét tứ phía. Màn sáng phòng hộ đã từng tắc vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, như là có một bàn tay vô hình bỗng đẩy. Màn sáng nổ tung, cuốn những mảnh vỡ đi. Giây phút màn sáng trên đảo tan vỡ, trong núi, đảo Ma La có một tòa đại điện. Điện cổ rất thông minh. Bên trong bày từng hàng linh vị như là được cung phụng, nhìn như là một tòa tháp nhỏ. Những linh vị này khắc không ít phủ văn, tỏa ra hơi thở âm trầm quái dị. Dưới các hàng bài vị, ngồi xếp bằng một ông lão áo trắng, trước người của lão đặt một thanh trường đao. Đao khí lạnh âm trầm. Nếu như nhìn lâu, sẽ có cảm giác bên tai vang lệ hồn khóc than. Từng đợt khói đen như là có như là không tỏa ra từ thanh đao, lượn lở tứ phía. Ông lão đầu đầy tóc bạc, trên mặt có một vết sẹo từ đuôi chân mày phải kéo đến khóe miệng trái. Vết sẹo lùi ra thịt đỏ trông rất dữ tợn, khiến cho ông lão cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt của lão vẫn rất bình tĩnh, ngồi xếp bằng tại đó, dường như không mấy chú ý đến chuyện xảy ra bên ngoài. Bên cạnh lão ngồi một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc áo dài, biểu tình rất bình tĩnh, tay có hai cái đầu lâu bị mài bóng loáng, bị gã không ngừng xoay chuyển. Nơi gần cửa điện đứng ba người có hai người là ông lão tóc trắng, một là con nít. Chúng đứng đó, biểu tình rất cung kính và còn ẩn chứa sự sợ hãi. Lão tổ, hắn tự xưng là Tô Minh, đến từ Nam Thần. Bảy vệ đảo đã bị người này giết, tầng phòng hộ thứ nhất trong đảo cũng bị người này phá rồi. Đồng tử trong ba người thấp giọng nói. Dư nghiệt nam thần bình thường. Ông lão áo trắng mặt có vết sẹo mở mắt, quét mắt qua ba người, nhìn trường đao dài trước mặt. Ba người, cầm ma la đao của ta, triển khai huyết hoang đại trận đủ giết kẻ này. Mau, cắt đầu hắn cho ta. Khi lão thốt lời, thì trường đao đen trước mặt của lão phát ra những tiếng vù vù, thành âm lộ ra giết chóc và tàn bạo. Trường đao đen tự nhiên bay ra, xoay một vòng ở trong đại điện rồi lao hướng đồng tử. Đồng tử cung kính hai tay đón, vẻ mặt hưng phấn, vội nói. Lão tổ yên tâm, có ma la đao đối phó với huyết hoang đại trận, kẻ này dù là hậu kỳ man hồn cũng sẽ bị chém trong trận. Đồng tử nói xong lập tức lùi, hai ông lão bên cạnh cũng là mắt chớp lóe, lộ ra vẻ hung ác, cùng kính rời đi, cùng với đồng tử hóa thành ba vệt sáng bay ra khỏi đại điện. Ngươi nên biết, ba người chúng không phải là đối thủ của người này, dù có ma la đao của ngươi. Sau khi ba người rời đi, người đàn ông trung niên đã xoay đầu lâu lạnh nhạt nói. Vậy thì sao? Ông lão biểu tình bình tĩnh, mắt khép lại. Không ngờ trong số người nam thần ta lại có cường giả như vậy. Tu vi khiến cho người ta nhìn không thấu. Rõ ràng nhìn thoáng qua là tế cốt, cẩn thận cảm nhận, lại hùng hồn khiến cho lòng người ta kinh dị. Xem sức chiến đấu thì giết thất vệ chỉ trong khoảnh khắc. E rằng đã tới đỉnh kỳ của hậu man hồn. Man tộc của ngươi thậm chí là hơn chút nữa. Người đàn ông trung niên rất là cảm thán. Sợ rằng kẻ địch như vậy, dù là ngươi cũng sẽ cực kỳ cẩn thận. Vậy cho nên, ngươi mới không muốn lập tức ra tay. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn ông lão. Ngươi nói đã đủ chưa? Ông lão mở mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Cũng đúng thôi, dù là người toàn đảo Ma La chết sạch, chỉ cần người vẫn còn ở trong đảo này, có thể tiếp tục càng nhiều người không được Đông Hoàng chứa chấp, cũng vẫn sẽ khiến cho thế lực của người không ngừng lớn mạnh. Người đàn ông trung niên cười cười. Khiến dưới tay của người không ngừng thăm dò, là máu tươi và giết chóc khiến cho người này mỏi mệt, không ngừng thăm dò tìm ra sơ hở của hắn. Sau đó, xuất hiện chiến đấu, dù đảo Ma La máu trở thành sông, dù một ngọn cỏ mọc không nổi. Người đàn ông trung niên rất là cảm thán. Huống chi, tại điện này, người có thể đem hồn tế tổ phát huy ra đến mạnh nhất, trong thời gian ngắn bùng phát ra lực man hồn đại viên mãn. Vậy cho nên, tại đây chờ đối phương đến so đo với người, ra ngoài mặt đối mặt là tốt hơn nhiều. Mặt khác, còn có mặc tước đại nhân tồn tại. Dù xuất hiện ngoài ý muốn, thì mặc tước đại nhân, mọi thứ sẽ tan thành mây khói mà thôi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, dường như có một chút tiếc nuối cho một người tên Tô Minh bên ngoài tới. Có cả ngươi tại đây. Ông lão có vết sẹo trên mặt bình tĩnh nói. Người đàn ông trung niên im lặng, thầm than thở. Giây phút người đàn ông trung niên im lặng thì từ ngoài đại điện lập tức vang đến những tiếng chấn kịch liệt, có trùng kích khuếch tán, khiến cho cả người, cả đảo chấn động. Ngoài đại điện, tiếng giết ngập trời. Tô Minh mặc giáp tím, tay cầm trường thương, từng bước một tiến tới trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng sau lưng tồn tại vô số thi thể vỡ vụn. Trên trời, một luồng sáng xanh vờn quanh. Ánh sáng xanh chính là kiếm nhỏ, có Tô Minh nguyên thần khống chế, hễ kẻ nào từ trên trời lao tới sẽ đối mặt với thanh kiếm chết chóc. Nơi xa hơn, bầu trời nổ tung, có một ảo ảnh to lớn, bộ dạng hiển nhiên là rắn nhỏ trúc cửu âm. Nó gầm gừ, điên cuồng tàn sát. Nơi đây là những hoàng nhân mắt đỏ thẫm, bất chấp tất cả vọt tới, triển khai ra thần thông. Tu vi của chúng thấp nhất là tế cốt, giờ vọt đến trên người đậm đặc sát khí và máu, gào thét tận trời. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ, cả đảo Ma La tồn tại từng tầng màn sáng đỏ bao phủ phân nửa của đảo, bao vây Tô Minh và tất cả người đảo Ma La. Màn sáng đỏ không ngừng chớp lóe ra ánh sáng đỏ, mỗi lần nhấp nháy sẽ có từng luồng sáng đỏ giáng xuống lao hướng Tô Minh. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy màn sáng đỏ này gồm 9 tầng, càng ra ngoài thì càng đậm, tầng tầng bao vây hình thành một trận pháp. Ngoài trận pháp, trên đỉnh trận có một trường đao đen bềnh bồng, ngoài trường đao có 3 người khoanh chân trên màn sáng. 3 người chính là 2 ông lão, một đồng tử mới ra khỏi đại điện. 3 người mắt nhắm chặt như là đang duy trì trận pháp vận chuyển. Ta đã nói, khi ta đi tới nơi này, sẽ máu chảy thành sông. Tô Minh chậm rãi tiến tới, ngón trỏ tay phải chỉ bên cạnh, lập tức một hoàng nhân vọt tới, trán xuất hiện lỗ máu, bắn ngược ra phía sau chết. Ta đã nói, kẻ phạm năm thần ta, dù sao vẫn diệt. Tô Minh tay phải mạnh mẽ ném trường thương tới trước. Trường thương giết gào rơi trên một ngọn núi phía xa, ầm một tiếng, núi lập tức biến thành 4-5 mảnh. Tô Minh nâng lên tay phải, chụp ngọn núi vỡ tung ra bên ngoài. Phút chốc, chỗ núi vỡ xuất hiện một lốc xoáy cuốn vô số đá vụn giết gào khuếch tán ra tứ phía. Bên trong từng khối đá, ẩn chứa lực phong man của Tô Minh, mạnh mẽ dấy lên huyết vũ. Ta đã nói, máu nam thần, phải nợ máu trả bằng máu. Tô Minh đi tới núi vỡ, đi đến bên trường thương đâm xuống đất, nắm lấy nó, chậm rãi rút ra. Hắn nâng lên tay trái, tùy ý chụp ra phía sau. Cú chụp này lập tức hai hoàng nhân sau lưng của hắn bị Tô Minh túm lấy. Hắn xoay người, không nhìn ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi của họ, bóp chặt cổ rồi thả lỏng tay, ngẩng đầu nhìn 3 người khoanh chân ngồi ở trên màn sáng đỏ. Khoảnh khắc hắn nhìn hướng 3 người lập tức nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh quét tới, cũng là tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, trong màn sáng đỏ bao phủ hơn phân nửa đảo Ma La, tồn tại mấy trăm hoàng nhân, trong giết chóc kéo dài, bầu trời nhuộm đỏ, đất ướt chất dịch đỏ. Tàn vỡ. Chúng rất sợ, sợ hãi, mọi thứ đều bởi vì Tô Minh ở trong mắt chúng tàn sát, các loại tàn sát lãnh khốc và vô tình, điên cuồng như vậy làm cho tất cả ở trong suối vàng. Chúng gặp phải con người còn tàn nhẫn hơn cả chúng, đối mặt với một kẻ như vậy, tất cả tư tưởng của chúng đều vỡ vụn. Đây chính là 7 hoang nhân các người sao? Hoang nhân, chỉ biết đến khi dễ kẻ yếu sao? Tô Minh bình tĩnh nói, trường thương trong tay của hắn mạnh mẽ đâm xuống đất. Khoảnh khắc trường thương vào mặt đất, thì thường lấp lánh ánh sáng tím, hòa tan. Hòa tan cùng đó còn có áo giáp tím trên người của Tô Minh. Áo giáp chớp mắt đã biến thành vô số tơ tím. Khi dỡ giáp xuống, toàn thân của Tô Minh trong ánh sáng tím chói mắt, những tơ tím như là có sinh mệnh điên cuồng chui vào trong lòng đất. Giây phút chúng nó chui vào, trong màn sáng đỏ vang vọng lên tiếng thét thê lương, chỉ thấy dưới đất chân mấy trăm người còn sót lại bỗng chui ra từng sợi tơ tím, lao hướng thân thể của chúng. Chớp mắt, nguyên màn sáng bị nhuộm thành một màu tím. Trong sắc tím, tiếng hét thảm liên tục, từng tiếng nổ bùm bùm nổ tung truyền ra. Đây là trong màn sáng đỏ, tiếng thân thể của các hoang nhân tàn vỡ. Nơi đây còn sót lại mấy trăm người bị sát chiêu quái dị của Tô Minh, chỉ tím, rót len vào trong người, từng tên, thân hình xé rách. Vô số xác mảnh vụn rơi khắp các nơi. Trong màn sáng đỏ, tất cả hoang nhân đều chết. Tơ tím bay ra khỏi thân thể của chúng lao với tới hướng của Tô Minh. Phút chốc, tơ tím lại ngưng tụ ngoài người của Tô Minh, vòng quanh, lại lần nữa hình thành giáp áo màu tím. Rơi trong tay của Tô Minh lại hóa thành một trường thương to lớn. Hình ảnh này ba người ngoài màn sáng nhìn thấy rất rõ, con người của chúng co rút, biểu lộ ra vẻ kinh hoàng. Thực sự không chỉ là chúng nhìn thấy, còn có ngoài màn sáng đỏ, gần ngàn hoang nhân không bị bao phủ nhìn thấy hết. Trong thời gian ngắn đã xảy ra một chuyện khiến cho mọi người trong đảo đối với Tô Minh sinh ra nỗi sợ hãi không thể nào hình dung được. Loại sợ hãi chứa mọi sự ác mộng, dù chúng không thể nào chết trong tai kiếp này, cũng sẽ đi theo chúng cả một đời. Trong tĩnh tọa, trong đêm khuya sẽ phải bừng tỉnh. Cũng nhìn thấy hình ảnh đó còn có Ma La lão nhân ở trong đại điện và người đàn ông trung niên bên cạnh, Tuyệt Vu Bảo Sơn. Hai người biểu tình khác nhau, nhưng trong đáy mắt, sự chấn động thì giống hệt. Đây là loại áo giáp gì vậy? Con người của Bảo Sơn co rút, thì thào. Giáp này dường như ta đã có thấy ở đâu đó. Ma La lão nhân mặt có vết sẹo biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Giây phút tất cả mọi người trông thấy tinh thần rung động thì Tô Minh ở trong trận pháp, màn sáng màu đỏ ngẩng đầu nhìn ba người ở trên không trung trận pháp. Hắn mạnh mẽ vọt lên, lao hướng bầu trời. Ba người đồng tử biểu tình hoảng hốt, đôi tay ấn pháp quyết ấn vào trong màn sáng. Lập tức trong màn sáng trở nên hỗn độn, sương đỏ lượn lờ, khiến cho bên trong tràn ngập khói, đập vào mắt thường không thể nào trông thấy. Từng tiếng thét, rõ ràng là không còn hoang nhân, lại là vang vọng trong màn sáng màu đỏ, chỉ thấy trên mặt đất xác sơ vỡ nát tổ hợp lại hình thành thân hình người chết. Còn có cả máu ngừng tụ biến ảo ra huyết nhân, ở trong sương khói điên cuồng vào tới hướng của Tô Minh. Đó mới là huyết hoàng đại trận chân chính đang triển khai. Trận này giết chóc càng nhiều thì thị uy lại càng lớn. Nhìn bên trong trận pháp, sương khói cuồn cuộn, tiếng chém giết vang vọng, ba người đồng tử ngoài trận pháp mới yên lòng. Ba người nhìn nhau, cùng là cắn đầu lưỡi, khiến cho máu nhỏ vào trường đao, nhắm vào ba người. Cái đao đen kêu vù vù, hấp thu tất cả những máu tươi. Lập tức có luồng khói đen từ đao áo biến ảo ra, bộ dạng như là người, nhưng mà không xem rõ diện mạo, chỉ có thể thấy là một cô nương. Cô cầm trường đao đen rút ra khỏi vỏ, thoáng người lên cầm đao lao vào trong trận pháp. Thời gian lại chậm rãi trôi, chớp mắt đã 20 giây. Trong 20 giây đó, ba người đồng tử cực kỳ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào sương khói trong trận pháp. Không chỉ là một mình chúng, những hoàng nhân ngoài trận pháp cũng là hồi hộp nhìn tới. Thậm chí cả Ma La lão nhân, Bảo Sơn Tuyệt Vô cũng như vậy. Chỉ thấy sương khói trận pháp càng ngày càng kịch liệt, tiếng gào thét lại càng ngập trời, có tiếng sắc bén phá không gian như là một cái đao rạch không trung vang vọng. Ba người đồng tử trong trận pháp mắt dần lộ ra vẻ vui sướng, chúng cảm nhận được uy lực trận pháp bây giờ đã triển khai đến cực độ. Dù là hậu kỳ man hồn ở trong trận pháp cũng không thể nào sống được. Hai vị, đến là lúc chúng ta bước vào rồi, giết người này chúng ta sẽ lập công to. Chắc chắn kẻ này là trong Nam Thần, bây giờ là cường giả hiếm thấy. Cường giả như vậy cũng là chết ở đảo Ma La. Toàn Nam Thần này còn ai là đối thủ của đảo Ma La? Ba kẻ, đôi tay cùng ấn pháp quyết, thân thể dần dần chìm vào trong trận pháp, dùng nhập vào trong khói đỏ. Nhưng khi ba người này nhập vào trận pháp, của nhà mộc chưa đến 10 giây, trận pháp đó, khói đỏ bỗng nhiên chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hoàng nhân lại càng căng thẳng và biểu tình dữ tợn, rất mong chờ. Bỗng nhiên trận pháp nổ tung, trong ánh mắt mong chờ của tất cả người xung quanh, chúng thấy màn sáng đỏ trận pháp xuất hiện từng khe nứt rậm rạp. Khe nứt vừa xuất hiện ở dưới tiếng ầm ầm kinh thiên động địa là bỗng nổ tung. Theo những tiếng nổ, có ba bóng người lao nhanh ra, hoàng nhân tứ phía thấy không rõ quá trình, cho rằng đã toàn thắng, vẫn còn đang cất tiếng cười to. Khoảnh khắc, một tiếng hét thê lương khiến cho người nơi đây vẻ mặt đầy sợ hãi. Chúng thấy bóng dáng lao ra chính là nhóm đồng tử, tiếng hét thảm phát ra từ miệng của ông lão ở hàng cuối cùng. Vì không chờ lão chạy mấy bước, lập tức có một bàn tay bóp cổ. Ông lão hét lên, người nổ. Tô Minh bước ra một bước, ra khỏi trận pháp tàn vỡ. Hắn vùng máu ở trong tay. Giây phút hắn xuất hiện, trận pháp nổ tung sương khói quét tứ phía. Hắn cất bước, trường thương trong tay vùng ra. thương ong lên một tiếng rạch phá không gian, đuổi theo ông lão mặt kinh khủng hoảng sợ, xuyên qua ngực. Tô Minh lại biến mất, xuất hiện thì đã ở trước người của đồng tử. Đồng tử con người co rút, gã vĩnh viễn không thể nào quên trông thấy hình ảnh trong sương khói. Gã thấy cô gái cầm trường đao, đao bị mà là lão nhân cùng phụng là thần binh lại run rẩy trước mặt của Tô Minh, còn cô gái mơ hồ run rẩy quỳ xuống. Gã không thể nào quên được, khi bước vào trong sương khói, chỉ một ánh mắt của đối phương hình thành sự uy hiếp, khiến cho tất cả sự vật trong sương khói chớp mắt tàn vỡ. Gã cảm nhận được trong mắt kia tồn tại ý niệm hoàn toàn khác với khi trước. Đó là giận. Gã nhớ rõ, người này dù là trước khi đến đây hay là bước vào trận pháp rồi đều lộ ra vẻ lạnh lùng và giết chóc, nhưng mới nãy trong mắt của hắn, gã tuyệt đối không nhìn nhầm, là giận dữ. Giận dữ đến ngập trời. Trong cơn giận dữ, toàn trận pháp tàn vỡ, sương khói đào vòng. Ba người chúng hoảng sợ lập tức thối lui, nhưng mà chớp mắt đã giết chết hai người rồi. Gã chưa chạy bao xa thì trước mặt xuất hiện bóng dáng của Tô Minh, bước ra một bước. Lão tổ, cứu ta với! Đồng tử thét lên chói tai, bất chấp tất cả thụt lùi, nhưng không tránh khỏi Tô Minh mặc giáp tím chỉ một cái. Đồng tử vừa mới hét lên chói tai thì đột nhiên ngừng. Chán của gã, ngón trỏ tay phải của Tô Minh đã đâm sâu vào, khiến cho toàn thân của đồng tử bị lực lượng Tô Minh rót vào trong đó tàn vỡ. Áo trắng trên người của Tô Minh bị nhuộm thành màu máu. Dưới đất, xương đỏ trùng kích, bị tứ phía hoàng nhân sợ hãi bất chấp tất cả chạy tán loạn. Tô Minh làm cho lòng của chúng dấy lên báo tố sợ hãi. Trong đầu của chúng suy nghĩ duy nhất là không giả bộ, không sợ chết, mà chúng phải chạy trốn. Chúng hung ác chỉ dám đối với kẻ yếu mà thôi, kinh khủng giờ đây như là thủy triều nhấn chìm tinh thần. Tô Minh không nhìn hoàng nhân điên cuồng chạy trốn tứ phía mà nhìn đại điện trên ngọn núi đảo Ma La. Giây phút hắn chạy đến đây, liền cảm thấy ở trong đại điện này tồn tại hơi khí thế cực kỳ cường đại. Hắn vùng máu dính ở trên trường thương, bình tĩnh đạp không khí từng bước một đi tới. Còn những người bỏ trốn tán loạn, có chút kiểu âm gầm giống truy đuổi, Tô Minh không thèm để ý. Bước chân của Tô Minh không nhanh, từng bước một chậm rãi tới gần đại điện trên núi. Đất trời của hắn ngập tràn màu máu, mùi máu gay mũi khuếch tán, khiến cho mặt biển Tử Hải đảo quanh những sóng gợn cuồn cuộn, dường như là bị những mùi máu hấp dẫn vô số mãnh thú. Tuy nhiên, những mãnh thú này chỉ vòng quanh đảo chứ không dám đến quá gần, mặc dù chúng nó linh tính không cao, nhưng mà cảm nhận được ở trên đảo này căn nguyên tạo thành dòng sông máu tỏa ra sát khí, khiến cho chúng trở nên sợ hãi. Thời tiết âm u, mưa vẫn rơi, có lẽ giống như Tô Minh đã nói, khi hắn rời đi, đảo này sẽ máu chảy thành sông, cảnh cáo đồng hoàng. Theo Tô Minh đi tới, đảo Ma La mấy ngày trước đã cực kỳ náo nhiệt, giờ là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có mặt đất trận pháp sương khói tán đi, để lại thân hình của một cô gái đang quỳ tại đó. Bên cạnh cô nương là một trường đao. Cô gái bộ dạng không rõ, nhưng mà người run lên bần bật, tinh thần dãy dụa và chống cự. Trên người của cô từ từ xuất hiện phù văn khắc ấn, phù văn dần dần vỡ tan. Tô Minh biểu tình âm trầm, mắt lộ ra vẻ giận dữ. Đồng tử trước khi chết đã nhìn không nhầm, Tô Minh đích thị là giận, cơn giận đến từ cô gái mơ hồ. Thân hình của cô gái hắn rất quen thuộc, hắn biết, hắn không ngờ ở đây đã có thể nhìn thấy cô. Từng bước một tiến tới, khi Tô Minh đi đến trước cửa đại điện, hắn lạnh lùng nhìn trong điện ông lão mặt sẹo ngồi xếp bằng. Âm thầm nhìn mình, bên cạnh của lão có một người đàn ông trung niên biểu tình phức tạp. Tô Minh không nói một lời nào, tay phải của hắn cầm trường thương, chậm rãi nâng lên, mũi thương chỉ hướng hai người ở trong điện. Ông lão ở trong đại điện mặt mày càng âm u, tay phải siết chặt đứng dậy. Ông lão rất cao to, đứng dậy thì uy nhiếp tản ra, mắt lộ ra đầy sát khí. Bảo Sơn Vu Hữu, giết ngài này, lão sẽ cho ngươi tự do. Theo lời thốt ra, người đàn ông trung niên đứng dậy, gã nhìn Tô Minh, im lặng thoáng người, lập tức ở mặt đất để lại tàn ảnh, người thật đi ra ngoài điện. Tay phải của gã nắm thành nắm đấm, cả người bùng phát ra khí thế mạnh mẽ, thậm chí trong người tiếng bùm bùm vang vọng, một đấm đánh vào mặt đất. Tuyệt Vu Bảo Sơn, chiến dự tư. Giây phút gã nói ra câu này, lập tức nắm đấm đánh vào mặt đất, nhưng mà đất không chấn động mà ở dưới chân Bảo Sơn, đất phát ra khí thế xông lên trời, khí thế cực kỳ tinh thuần, có rõ ràng đó là lực lượng của thiên địa. Đúng lúc đó, tóc của Bảo Sơn chớp mắt đã trở thành màu trắng, trên mặt cùng là xuất hiện vài nếp nhăn, cũng giống như là hoán đổi linh hồn, cho Tô Minh cảm giác giống như đối mặt với một chiến vô. Nhân phát địa nguyên, dự chuyển vô chiến. Toàn thân của gã vang lên những tiếng nổ ầm ĩ, mạnh mẽ hắn ngẩng đầu, mặt gồ lên gân xanh cất bước hướng Tô Minh. Theo gã tới gần, khi thế dưới núi lấp biển, từ dưới người của gã bùng phát, áp hướng hắn. Giây phút Bảo Sơn đi ra, trong điện Ma La mắt trượt lóe, lão đứng đó, tay phải nâng lên lập tức tỏa ra những ánh sáng màu đen. Ánh sáng phủ toàn thân của lão, trước mắt nửa người, lão đã tràn ngập ánh sáng màu đen, đôi mắt âm trầm nhìn về hướng Tô Minh. Bảo Sơn đánh ra một đấm toàn lực, có lực lượng chiến vu tuyệt cảnh. Nắm đấm đánh ra, không khí giữa gã và Tô Minh lập tức xuất hiện vô số khe nứt, dường như không thể nào chịu đựng được, có xu hướng sụp xuống. Tô Minh lại nâng lên tay phải, nắm lấy trường thương chớp mắt lượn lờ ánh sáng màu tím quét hướng Bảo Sơn. Cùng lúc đó, tay trái của Tô Minh nâng lên chụp hướng không trung, phút chốc trên trời vòng xoáy ầm ầm, dấy lên sóng to gió lớn, hướng tay trái của Tô Minh bị hắn nắm lấy. Trong tay của hắn nắm giữ gió lốc vô tận, trường thương và Bảo Sơn va chạm, một tiếng nổ lại vang lên, lốc xoáy ở tay trái của Tô Minh ấn hướng Bảo Sơn. Tiếng ầm ầm điếc tai, ở dưới lớp giáp màu tím, con người của Tô Minh ánh sắt, ánh sáng màu vàng vận chuyển, toàn thân màn cốt ở trong giây phút này mạnh mẽ phát lực. Cùng lúc đó, Tô Minh đào một bước xuống, trước mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc xuất hiện đã ở bên cạnh Bảo Sơn, ngoài giáp tím, tia lượn lờ, chính là lực lôi man của Tô Minh bây giờ bùng phát ra. Điện quang ầm ầm, chớp mắt phù tứ phía, bao phủ Bảo Sơn. Tay phải Tô Minh ấn pháp quyết, mắt hắn sâu thẳm, từng đợt tơ đen từ từ ấn pháp quyết tay, trên tay trái nảy sinh, như là từng đoàn sợi tóc len lỏi khỏi khe hở bàn tay, ấn hướng Bảo Sơn bị sấm sét vòng quanh. Tơ đen là lực nguyên rủa của Tô Minh lĩnh ngộ từ trúc cửu âm, giờ tơ đen ở trong tay của hắn tỏa ra, ấn hướng Bảo Sơn thì gã mạnh mẽ xoay người, còn người cò rút, không chống cự mà nâng lên chân phải mạnh mẽ giẫm xuống dưới đất. Địa phát thiên kiền, chuyển nhiếp thành hồn. Một bước đạp xuống, dưới chân của Bảo Sơn có một trụ khí đen lao ra, bao phủ gã vào bên trong, mái tóc lập tức từ từ trắng biến thành màu đỏ, khuôn mặt lại càng già nua hơn, nhưng mà đôi mắt biến thành sâu thẳm, khí thế thuộc về nhiếp hồn từ người của gã cực kỳ tinh thuần bùng phát. Khi Tô Minh ấn ra một trường thì Bảo Sơn nâng lên tay phải, hắn ấn pháp quyết, bàn tay cũng là trở nên xuất hiện rất nhiều tơ đen, dù rằng tơ đen này trông rất nhạt nhòa, nhưng truyền ra lực nguyền rủa cũng giống hệt với Tô Minh. Giây phút bàn tay hai người va chạm, mà là trong điện toàn thân bị ánh sáng đen bao phủ, đôi mắt của hắn chớp lóe ra sát khí. Kiềm chế hắn, ngươi sẽ tự do. Mà là khẽ quát một tiếng, tiến lên một bước, tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc đã tới gần Tô Minh. Giây phút lão tới, mắt của Tô Minh lóe lên, hắn đã thấy ra không đúng. Mà là lão nhân này vẫn là không đi ra khỏi đại điện, dù lúc trước hắn ở trên đảo giết chắc cũng không thấy qua người này ra tay. Tất cả điều này chắc chắn là có liên quan đến đại điện, vậy nên Tô Minh mới không bước vào trong điện mà ở ngoài nâng thường, trường thương. Cho dù là đấu với Bảo Sơn thì hắn vẫn đang chờ đợi, chờ lúc ông lão này bước ra khỏi đại điện. Nếu như ông lão này vẫn không đi ra, vậy thì Tô Minh cũng là có cách khiến cho lão phải ra. Tô Minh cho rằng, một khi lộ ra yếu thế thì đối phương rất có thể sẽ không mặc kệ. Đấu với Bảo Sơn, mãi đến phút chốc, Tô Minh rốt cuộc là thành công dẫn ra mà là lão nhân. Giây phút đối phương ra, thì mắt của Tô Minh lóe lên, hắn đang định rút lui. Bỗng nhiên biểu tình của Bảo Sơn lộ ra vẻ quyết liệt, không chút do dự, hắn nhắm mắt. Khi mắt khép lại mở ra, miệng của Bảo Sơn phun ra bốn chữ. Thiên phát giai chúng. Khi gã thốt ra bốn chữ này, xung quanh Tô Minh không khí lập tức xuất hiện lên những ảo ảnh. Những ảo ảnh này có già có trẻ, không phải là những oan hồn, bộ dạng lại giống nhau như đúc. Dù nam hay nữ, già hay trẻ, trên khuôn mặt của họ chỉ chia ra nam nữ, dấu vết năm tháng khác nhau. Tôi mình thấy những ảo ảnh này vô biến, vô hạn, giống như là chìm trong ảo giác, là vô số người. Khi cho hắn tinh thần rung động, đó là cảm giác rõ ràng khuôn mặt của mình đang nhanh chóng biến đổi, có một loại dung hợp với chúng. Đây là lần đầu tiên tôi mình gặp thần thông quái dị như vậy. Giây phút hắn bị thuật của Bảo Sơn kiềm chế thì mà là lão nhân đi ra khỏi đại điện, toàn thân của hắn mạnh mẽ tỏa ra khí đen. Ở giữa không trung hóa thành sương khói lao hướng Tô Minh, bộ dạng như là muốn lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ. Mắt thấy khói đen sắp tới gần Tô Minh, vòng quanh người của hắn, mạnh mẽ co rút như là sắp huyễn hóa ra một pho tượng. Sương khói đem Tô Minh toàn thân ngưng tụ như là bao phủ hắn ra, rồi trở thành một pho tượng như thế. Pho tượng kia chính là Ma La Man Tượng, thuật thân thông này là một trong sát chiêu lão sở trường nhất, Man Hồn Liệt. Nhưng Tô Minh dám đến đảo Ma La, dám cùng với Bảo Sơn chiến đấu dẫn Ma La, thì tất nhiên là hắn đã có sự chuẩn bị rồi. Giây phút hắn phát hiện ra bị vây trong quái khí, thì Tô Minh nâng lên tay trái, lòng bàn tay của hắn hướng lên trời. Quá khứ, tương lai, dung hợp trở thành số mệnh. Tô Minh bình tĩnh nói, hắn thì thào, khói đen đã bao phủ lấy hắn, một pho tượng to lớn biến ảo ra bên ngoài của hắn. Liệt! Ma La khuôn mặt dữ tợn lập tức gầm rú. Nhưng giây phút lão phát ra tiếng giống thì pho tượng trước mặt của Tô Minh nổ tung. Nó nổ, mặc cho Bảo Sơn tái xanh liên tục lùi ra phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, gã phát hiện ra thiên phát giai chúng thuật của mình đã bí phát, và trong pho tượng tàn vỡ chậm rãi đi ra bóng dáng của một thiếu niên, nửa bên tóc trắng, nửa bên tóc tím. Thân hình xuất hiện, lực lượng điên đảo càn khôn khiến cho trời đất vô sắc, khiến cho thương khùng nhắm mắt, lực số mệnh. Nếu đã ra đi, thì đừng có trở về. Thanh ngầm lạnh lẽo lúc đó có một chút con nít vang lên thì Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng Ma La và Bảo Sơn. Giờ phút ánh nhìn, ánh mắt của Tô Minh, hai người cũng là chấn động tinh thần. Hết chương. Hết tập 69. Nếu như bạn quan tâm đến chuyện cũng như là muốn đăng ký kênh thì vui lòng đừng quên ủng hộ Jenny nhé. Tạm biệt. Và tập này mình đã đọc dài hơn rồi nên là cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và chờ đợi Jenny những khoảng thời gian này rất là khó khăn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ thì chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào những video sau.